Chào các bạn, chúng ta hãy đến phần 11 của câu chuyện. Cho các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái. Mấy hôm trước, Lơ Vi Lộc đã tới Khâm Thiên Giám nhờ bốc hung cát và trao hoàng lịch. Hôm nay là ngày thích hợp để xuất hành, thuận lợi để đi xa. Lâu rồi cô không dậy sớm như vậy, hồng phấn tới mức cả đêm không ngủ nổi. Đến tận tờ mờ sáng mới lên gym được một lúc. Còn mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Chuyến đi lần này, ngoại trừ hộ vệ tùy thân là huynh đệ vô thường, hai người không mang theo người hầu. Tùng Vũ khóc suốt một đêm, lúc bưng nước rửa mặt cho cô mà hai mắt vẫn còn sưng húp không mở ra nổi. Lê Vi Lộc khuyên nhủ hết lời mới ngăn được nàng ấy và theo khuôn mặt đậm nước để tiễn cô xuất cung. Lê Vi Lộc đeo tay nải đựng quần áo, cầm cổ tử, cảm thấy toàn thân của mình từ trên xuống dưới, ngay cả đến cọng tóc cũng tỏa ra khí chất của nữ hiệp. Ra đến cửa cung, huynh đệ vô thường đã đánh xe ngựa chờ sẵn. Hai người này nhìn qua, có vẻ không phải cái kiểu hán tử thô kịch cường tráng, vóc dáng phổ thông, không gầy, không béo, khi cười còn có nét đôn hậu thật thà. Cả hai gần giống nhau như đúc từ một khuôn xa. Lơ Vi Lộc thoáng sửa sốt, không phân biệt được ai với ai, đầy vẻ đưa ra một đề nghị. Lát nữa các người đi mua lấy mấy bộ đồ, sau này Tiểu Bạch chỉ mặc đồ màu trắng, Tiểu Hắc chỉ mặc đồ màu đen, được không? Hai người đồng thanh trả lời. Vâng lệ công chúa. Đến cả nói cũng đều như vậy, Lơ Vi Lộc rất cảm thán. Xe ngựa đi thẳng đến phủ của Tề Vương, còn chưa có vào cửa mà đã nghe tiếng Lơ Vi Lộc hào hức như là chim én của mùa xuân. Đại hoàng huynh, huynh chuẩn bị xuất phát thôi. Lâm Đình đi từ trong ra, một thân áo dài xanh lam, quả xứng với câu quân tử như ngọc. Nhưng mà dù sao, lần trúng độc này vẫn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, vẻ ốm yếu trên nét mặt khó mà giấu hết được. Chàng cũng đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, không mang gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo để dễ thay. Gã sai vặt tiến chàng ra đến tận cổng phủ, nước mắt ngắn, nước mắt dài, giận do chàng phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Lơ Vi Lộc nhảy trên giáo, theo chàng đi ra ngoài. Huynh đệ phụ thường đang đứng bên cạnh xe ngựa, thấy chàng thì vội vàng hành lễ. Bái kiến Tề Vương điện hạ. Lâm Đình cười đáp, ra ngoài thì không cần phải nhiều lễ nghĩa như vậy đâu. Vâng, Lâm Đình nhìn về phía Lâm Vi Lộc đầy hoang mang. Lâm Vi Lộc chẳng mất mấy giây đã hiểu được ý, nhanh tay lấy ra một thỏi bạc đưa cho hai huynh đệ. Việc này không nên chậm trễ nữa, nhanh đi mua quần áo đi. Hai người nhận lệnh rồi đi, rất nhanh đã đi về. Cuối cùng Hắc Bạch cũng được phân minh, nhìn qua thôi là nhận ra được. Xe ngựa lộc cà lộc cộc hướng thẳng về phía của ngoại thành. Lâm Vi Lộc ngồi trong xe ngựa cùng Lâm Đình, huynh nhìn muội, muội nhìn huynh, không hẹn mà cùng bật cười. Cô chợt tư thế ngồi thoải mái hơn, nghe giọng thì có vẻ rất hài lòng. Vui quá đi mất. Lâm Đình cũng gật đầu, ta cũng rất vui. Chàng thoáng dừng lại rồi bước một câu nhẹ bẫng, lâu rồi không vui như thế. Lâm Vi Lộc lấy hai khối điểm tâm từ trong túi đồ ra đưa cho chàng một cái, vừa ăn vừa nói, đại hoàng huynh, chúng ta rất sông pha giang hồ rồi, phòng trường hợp thân phận bị bại lộ, hay là cứ chọn đại một cái danh xưng đi. Không phải là siêu nhân điện quang và quái thú nhỏ sao? Chàng hỏi rất là nghiêm túc. Ta là quái thú nhỏ hả? Lâm Vi Lộc cười một tràng dài, hiện như là gà trống mấy trăm dặm ở quanh đây đồng thanh gáy sáng. Cô vừa cười vừa nói, huynh mà là quái thú nhỏ cái gì, phải là một chàng tiểu tiên thì mới đúng. Dường như Lâm Đình cũng hơi hiểu ra, thần sắc có phần bất đắc dĩ. Chờ cô nói xong thì mới nói, Lâm là quốc họ, tất nhiên không thể dùng, hay là dùng họ mẹ của muội nhé, được không? Lâm Vi Lộc lập tức phản bác, không được, bọn họ không xứng. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi đắc ý nói, muội thích tên Hoàng Dung Cơ. Lâm Đình vẫn còn nhớ câu chuyện ngày xưa mà cô kể cho chàng, bật cười. Còn huynh thì sao? Đại sư huynh của Hoàng Dung là Khúc Linh Phong, vậy thì gọi huynh là Hoàng Linh Phong nhé. Lâm Đình nhậm lại một lần, cười nói, cái tên này cũng phòng nhã đấy. Cởi bỏ được áo quan, Lâm Vi Lộc đột nhiên thấy bản thân rất có khí chất của bang chủ cái bang, nhắm một lúc hai ba miếng bánh vào trong miệng, quẹt miệng mà nói, ca, chúng ta phải đi thăm hỏi mấy chuyện náo nhiệt ở trên giang hồ gần đây trước đã nhỉ, kiểu như là đại hội võ lâm gì gì đó chẳng hạn. Chuyện gì Lâm Đình cũng chiều theo cô. Được thôi, nhưng mà hỏi thăm ở đâu thì mới được. Lâm Vi Lộc liền hưng phấn mà đáp, tất nhiên là tìm cái bang rồi, đệ tử cái bang trải rộng ở giang hồ, không có chuyện gì mà bọn họ không biết. Đệ tử cái bang phải tìm ở đâu? Lâm Vi Lộc nháy mắt với chàm, rồi nửa ngồi nửa quỳ vén rèm xe lên. Lúc này xe ngựa đang ở trên đường lớn dần ra ngoài kinh, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua đi lại ở hai bên đường, phần lớn là mấy nông hộ sống ở ngoại ô. Đi thêm một đoạn thì thấy ở xa xa có mấy tên ăn mày, quần áo tả tơi rách nát, đang lăn lê ở bên đường. Lâm Viên Lộc lập tức hô to, dừng xe. Xe ngựa dừng ở trước miếu Thành Hoàng. Đúng như là suy nghĩ, ở đây tụ tập khá đông. Nơi thờ cúng hoang phế tàn tạ, rất ràng đã thành cái lán che mưa cho chúng ăn mày. Lâm Viên Lộc vừa tới, đã có mấy tên lao tới. Người bưng bát, người đưa tay, ai nấy mặt mày đen đúa, như là đang bị bôi than, còn bốc mùi khó chịu. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đứng chắn ở trước mặt của cô, trông có vẻ là một người không dễ chọc. Đám ăn mày sợ hãi mà lùi về sau. Lâm Viên Lộc liền lên tiếng hỏi, ở đây, ai là lão đại của các người? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng một tên ăn mày cao lớn, làn da ngăm đen, thô kệch bước lên phía trước. Dáng dốc hắn cường tráng, sức lực cũng lớn, mấy chuyện ngày thường ở đây đều là do hắn định đoạt. Vừa bước tới, hắn đã khom lưng mà cười. Là tiểu nhân ạ, quý nhân tìm có chuyện gì sẽ bảo sao? Lâm Viên Lộc liền hỏi, người giữ cấp bậc gì trong cái bang? Tên ăn mày cao lớn chọc một tiếng rồi nói, chắc cũng coi là bang chủ đấy nhỉ. Người ha, xứng chắc. Tiểu Bạch thấy công chúa giận, ngay lập tức kề bộ đao vào cổ của tên ăn mày, lạnh lùng nói, ai cho người cái gan đùa cợt, trả lời đàng hoàng vào. Tên ăn mày luôn miệng xin tha, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, tiểu nhân chẳng qua vì kiếm miếng cơm nên mới nói, nếu không thì vị tiểu thư đây mà vừa ý, tiểu nhân xin tặng luôn cái chiếc cái bang này cho nàng, chỉ cần mỗi ngày các đại nhân thưởng cho hai cái màn thầu, không không, một cái thôi cũng đủ rồi. Cô quay đầu lại nhìn Lâm Đình đã cười tới mức chân đứng không vững, toàn thân run rẩy. Thấy cô nhìn mình, chàng cười gọi hỏi, hoàng bang chủ sao? Tức đến phát khóc. Trở lại xe ngựa, Lâm Vi Lộc không nói không rằng chôn mặt vào hai cánh tay ngồi trong góc phụ phiệu. Lâm Đình trò trọt đôi tóc của cô, cố nhịn cười mà an ủi, tiểu ngô ngoan, mấy người này không phải là đệ tử cái bang thật đâu, chúng ta chỉ vừa mới rời kinh, nó không chừng mấy ngày nữa sẽ gặp đấy. Lâm Vi Lộc dùng tay chống má bù lù bù la mà nói, không phải an ủi muội, muội biết mà, phim truyền hình toàn là thứ lừa gạt. Xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh đến tận trạng vạng tối mới tới được một trấn nhỏ có chỗ nghỉ chân. Rời ra kinh thành phồn hoa náo nhiệt, xung quanh chỉ có mấy sạp hàng của những người buôn bán nhỏ. Lâm Vi Lộc vốn đã thôi ôm cái mộng phá đảo phó bản võ hiệp, nào ngờ lúc ăn cơm lại bắt gặp hai thương nhân ngồi ở bàn bên đang bàn tán chuyện lớn gần đây ở thành Kim Lăng. Giờ Kim Lăng rất nhiều người lưu tới, chúng ta đến đó mở hàng nhất định sẽ kiếm được bội tiền. Nhiều người thì nhiều người thật, nhưng mà rất nguy hiểm, nghe nói nhân thủ của hai phe Hắc Bạch đều tới không ít, hỗn loạn phải biết. Tìm phú quý trong hiểm nguy mà, huống chi mục đích của bọn họ là quyền kiếm phổ lục gia, liên quan gì đến chúng ta, hàng mình thì mình bán thôi. Lâm buồn như mất sổ gạo, Phi Lộc lập tức khôi phục lại cái vẻ hào hứng ban đầu. Lâm Đình lướt một cái đã biết ý của cô, muốn đi không? Cô gật đầu như là dã tỏi. Lâm Đình cười, vậy thì ngày mai xuất phát. Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người liền lên đường tới Kim Lăng. Lâm Phi Lộc và Lâm Đình đều sinh ra ở hoàng cung, mờ mờ cái chuyện giang hồ nên cũng không biết rằng Kim Lăng là nơi mà các nhân sĩ bốn phương thường xuyên tụ họp. Sự vườn hoa của Kim Lăng không thua kém gì ở kinh thành, hơn nữa núi cao hoàng đế xa, nơi đây rất có không khí của giang hồ, phong vân cũng thoải mái cởi mở hơn nhiều. Sau hai ngày ngồi xe ngựa, sang ngày thứ ba cả đoàn chuyển sang đường thủy. Huynh đệ Vô Thường bán ngựa lấy bạc, bốn người kéo nhau ra bến thuyền. Ra tới nơi thì đúng lúc có thuyền cập bến, chèo thuyền là một người phụ nữ đầu đội mũ rộng vành, thân khoác áo tơi, niềm nở chào hỏi, mọi người có muốn qua sông không? Chúng tôi muốn xuống hạ du tới An Xuân Đồ. Thuyền nương liền tiếp lời, được, một lượng bạc, mọi người lên thuyền đi. Lâm Vi Lộc đắc ý nói với cả Lâm Đình, giá hời. Thuyền không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ chỗ cho bốn người Lâm Vi Lộc ngồi ghé vào mạn thuyền thưởng thức cảnh sắc của nước sông hữu tình. Vừa quay đầu lại thì bắt gặp một cánh chim trắng xài dài rồi đáp xuống mũi thuyền. Cứ còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã thấy thuyền nương phất tay, không biết là nàng ta vừa quăng ra một thứ gì đó, con chim trắng tức khắc nằm bẹp xuống sàn. Thuyền đang xuôi dòng, thuyền nương thu mái chèo lại gần nhặt con chim lên lẩm bẩm, tối nay có cò nướng ăn rồi. Lâm Vi Lộc đứng phát dậy bước tới cạnh thuyền nương, kích động mà hỏi, thân thủ của đại hiệp quá tốt, xin hỏi đại hiệp là nhân sĩ giang hồ mà danh ẩn tích phải không? Xuất xứ từ nơi nào, có gia nhập vào môn phái nào hay không? Tay của vị thuyền nương nắm cổ con chim, quay đầu nhìn cô, giọng âm trầm, giao hết tiền tài trên người ra đây, nếu không ta sẽ ném các người xuống Trường Giang làm mồi cho cá ăn. Lâm Phi Lộc hỏi chấm. 5 phút sau, thuyền nương đã bị Tiểu Hóc áp chế, nằm dạp ở trên sàn thuyền. Người xuống sông làm mồi cho cá đi. Cơ sông lại vấp phải đúng tường sắt, ai mà ngờ hai tên vẻ ngoài tầm thường, thậm chí có phần đôn hậu này lại là hộ vệ thân thuộc lợi hại cơ chứ, chỉ còn nước mà cầu xin. Quỷ nhân tha mạng, thuyền này không dễ khống chế, nếu mà ném ta xuống sông thì không ai đưa các ngươi lên bờ được đâu. Lâm Phi Lộc nghĩ thế cũng phải, ra lệnh cho Tiểu Hắc trông chừng a ta cẩn thận, sau khi lên bờ thì áp giải tới chỗ của quan phủ. Lâm Đình ngồi ở một bên cầm sát con cỏ trắng, thần sắc hơi buồn bã. Thuyền nước này đúng thượng là có một chút công phu, dấu vết trên cổ cỏ chỉ là một điểm nhỏ xíu, toàn bộ ám khí đã găm sâu vào trong thịt, không thể cứu nổi nữa. Chàng chỉ có thể thử dài thả xác con cò xuống sông, ngồi bừa một con thuyền mà thôi, mà cũng có thể gặp được cướp, bọn họ cũng không biết là trùng hợp hay là may mắn. Lâm Phi Lộc liền than thở, muội tỉnh thật rồi, thế giới võ hiệp chẳng giống như là muội tưởng tượng một chút nào. Một canh giờ sau, thuyền cập bến An Xuân Độ. Bến đảo ở đây vô cùng sầm uất, trên mặt sông bận rộn tấp nập thuyền là thuyền. Đây là nơi trung chuyển giao thông thủy bộ thành Phi Phượng, nghe nói từng là quê hương của một đời hoàng hậu, cũng chẳng biết có tin được hay không. Vừa lên bờ, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch liền trói thuyền nương lại, định đưa tới chỗ của quan phủ. Người này thủ thuật thành thạo, không biết đã hại bao nhiêu mạng người rồi, theo luật của Đại Lâm thì có thể thẩm vấn rồi chạm ngay tại chỗ, nhưng mà chẳng hiểu sao càng gần đến phủ quan, vẻ mặt của thuyền nương lại càng có vẻ nhẹ nhõm. Đến phủ nha, trước cổng là hai nhân dịch hung thần ác sát, một tay đặt lăm le bộ đao như là chữ chờ xuất ra bất cứ lúc nào. Người đấy là người nào? Lâm Vi Lộng mỉm cười đáp, hai vị đại ca, đây là tên cấp sông mà chúng tôi vừa bắt được nên đưa đến quan phủ xử lý. Chúng ta biết rồi, ngươi để cô ta lại rồi về đi. Lâm Vi Lộng liền hiếu kỳ hỏi lại, đại nhân ở phủ nha không thăng đường thẩm vấn ư? Người này phạm tội gì, đã giết bao nhiêu người, định tội như thế nào đây? Gia Nhai liền cả giận mà sừng sổ, lắm mồm, từ bao giờ mà việc của nha môn cũng tới lượt của ngươi quả như vậy, còn chưa có chịu cút hả? Lâm Phi Lộng chật một tiếng, gật gù như là có điều suy nghĩ, nhìn sang khuôn mặt đắc ý của thuyền nương, cô cười hỏi nha dịch, ta biết rồi, quan phỉ các ngươi cấu kết phải không? Một tên Gia Nhai tức khắc liền rút đao, dám cả gan nói rằng nó bay ở nha môn, ta thấy người đúng là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Hắn ta vừa mới rút được đao ra, đã bị Tiểu Hắc đá cho một cước ngã rúi rủi. Tên vừa bị đá, chắc là chưa thấy ai to gan như thế bao giờ, trợn trừng mắt không dám tin. Còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Phi Lộc đã tới trước trống kêu oan, dùng dùi gõ vang ba tiếng. Một khi có trống đánh, phủ nhà nhất định phải thăng đường. Hay tên nhân dịch kinh rẻ huynh đệ Hắc Bạch đứng ở sau lưng của cô, chân thì chạy biến vào, miệng vẫn không ngừng dọa nạt. Các người xem thường quan phủ náo loạn công đường, đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ai, không ngờ dưới sự cai trị của phụ hoàng mà lại có cái chuyện quan và cướp một nhà như thế này. Lâm Đình buông tiếng thở dài, còn Lâm Phi Lộc thì thầm nhủ, do huynh ngây thơ quá thôi, chứ mấy cái tình tiết kiểu này trong phim thiếu gì. Mọi người bước vào công đường, hay hàng xe nha đã sắp sẵn sàng, ai cũng cầm cầm đại bản ở trong tay, miệng hô uy vũ đều tăm tắp. Người nào người nấy mặt mày băm trợn, sát khí đằng đằng. Có lẽ là lần đầu tiên gặp tên dân đen nào ngang ngược đến thế, phủ nha đại nhân mà quan phục bước nhanh tới. Vừa ngồi xuống ghế đã đập kinh đường mộng cái rầm, giận dữ nói, dưới công đường là kẻ nào còn không mau quỳ xuống xưng tên. Quỳ, ngươi mà cũng xứng sao? Lâm Vi Lộc còn chưa kịp đáp, Tiểu Bạch ở bên cạnh đã cười lạnh. Quan phủ nổi cơn tam bành, liên tục nện kinh đường mộng xuống án, rồi ra lệnh cho hai tên xài nhà điều dân cả gan làm loạn, phạt 20 triệu cho bản quan. Lão vừa dứt lời, hai tên nhân dịch đã lam le sấn sổ tới. Thấy thái độ làm việc tắc trách của quan phủ, Lâm Đình cào giọng chất vấn, bây giờ thẩm án ở nha môn là thế này sao? Quan không tra xét phạm nhân mà lại ép hỏi người báo án, ai cho các người làm việc cái kiểu này hả? Mắt của phủ nha đại nhân hơi kèm nhèm, lão nhổ người lên phía trước thăm dò, nhắm mắt nhìn Lâm Đình hồi lâu. Lão cũng không phải là một người ngu, thấy hai người một nam một nữ khí chất sang quý, chỉ sợ rằng lai lịch bất phàm nên cũng không dám làm loạn. Lão về tay bảo nha dịch dừng lại, rồi mới mở lời dò hỏi, vậy vị đây nói nghe xem, các hạ là người phương nào, vì sao lại báo án? Lâm Đình kể lại việc xảy ra ở trên thuyền. Quan phủ nghe xong cũng vờ việc hỏi chuyện thuyền nương. Bản quan hỏi ngươi, lời của vị công tử này là thật hay là giả? Nào ngờ thuyền nương kia lại đáp, đại nhân, dân phụ oan uổng, dân phụ chỉ nói đùa với mấy vị quý nhân này thôi, Ai ngờ bọn họ không nói một câu nào đã đánh dân phụ một trận, áp giải đến tận đây, cầu xin đại nhân làm chủ cho dân phụ. Lô Vi Lộc kéo Lâm Đình đang muốn tranh luận lại. Chớ nhiều lời với bọn họ làm gì. Cô đưa ấn công chúa của mình cho Tiểu Bạch, khẽ hít cầm. Cầm đưa cho lão già kia xem. Tiểu Bạch điểm mũi chân, nhún người bay lên. Tên phụ nha đang sợ hãi, la lên thất thanh, thì thấy cây ấn đặt ở trước mặt. Ngay sau đó, lão ta không thốt được thêm câu nào, mà là vội vã quỳ xuống. Lão không chỉ quỳ, mà còn dùng hai đầu gối, trườn tựa trên chỗ ngồi đến trước mặt Lâm Phi Lộc. Động tác thuần thục như là mây trôi nước chảy, dập đầu đến rối rít. Hạ quan có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, đắc tội ngũ công chúa, mong ngũ công chúa tha mạng. Nụ cười trên mặt của thuyền lương kia chết cứng. Phụ nha dùng tốc độ nhanh nhất cả đời làm quan của chính mình phán thuyền lương tội chết. Lúc mà à ta bị kéo xuống còn không ngừng giãy giụa kêu la. Đại nhân không thể đối xử với ta như vậy. Bình thường ta hiếu kính với ngài có thiếu đồng nào đâu, đại nhân. Sắc mặt của tên quan phủ trắng bệch thưa chuyện với cả Lâm Phi Lộc, mà toàn thân run lên như cầy sấy. Ngô công chúa, chuyện này, tên tặc nhân đó ăn không nói có, bôi nhọ hạ quan, công chúa đừng tin mấy lời bịa đặt của ả ta. Lâm Phi Lộc cười hết mực hòa ái. Được. Mồ hôi lạnh trên trán của phụ nha chảy đến dòng dòng, run rẩy nói. Công chúa gian lâm bị huyện, hạ quan không khỏi sợ hãi. Hạ quan sẽ ngay lập tức bố trí chỗ nghỉ cho công chúa có yêu cầu gì cứ nói với hạ quan. Lão lại tiếp tục lầm lét nhìn sang Lâm Đình đang đứng ở bên cạnh. Đây là vị công tử này. Lâm Vi Lộc rất thản nhiên giới thiệu. Đây là Tề Vương Điện Hạ. Chú nha dịch trợn trắng mắt, suýt chút nữa ngất đến chổng vó. Cuối cùng thì Lâm Vi Lộc vẫn không đến phụ nha sắp xếp xử lý xong chuyện thuyền lương thì ngay lập tức rời đi. Trước khi phụ nha quay lại còn đặc biệt cắt cử một hộ vệ cầm lệnh bài của cấm quân ở lại tận tâm chỉ bảo cho chúng giải dịch một phen. Lâm Vi Lộc biết ám vệ sẽ giúp cho mình dọn dẹp hậu quả nên cũng không quá lo lắng. Trên đường đi cô còn mua một quyển sổ nhỏ có thể mang theo bên người. Sau khi tìm xong khách sạn liền ghi tên của nhà dịch vào sổ. Muốn làm gì vậy? Lâm Vi Lộc cười không khác gì một nhân vật phản diện. Quyển sổ này ấy à, sau này chỉ cần nghe tên thôi cấu làm cho người ta sợ mất mật. Ai đắc tội với muội, muội sẽ ghi tên của hắn vào đây, trở về kinh sẽ đưa cho phụ hoàng. Lâm Đình vị vẻ tiểu nhân đắc ý của cô chọc cho cười mãi mà không ngừng được. Hình như là từ sau khi rời đi số lần thấy chàng cười càng lúc càng nhiều. Lâm Phi Lộc mừng thầm ở trong lòng, kéo tay áo của Lâm Đình. Ca, chúng ta cứ như vậy nhé, dọc đường trừ gian diệt ác thay trời hành đạo có được không? Lên mặt của Lâm Đình ôn hòa, chàng gật đầu. Được. Cô cười hiếp mắt. Vậy thì giờ chúng ta xuống dưới ăn cơm, tôi về phòng ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tiếp tục lên đường. Thành Phi Phượng là trạm trung chuyển của thủy bộ, nếu ở hiện đại cũng có thể coi là một đầu mối giao thông quan trọng. Thế nên xung quanh của bến cảng vô cùng náo nhiệt. Chỗ mà bọn họ trọ lại là tiểu lâu nổi tiếng nhất của thành. Tầng dưới kinh doanh cơm nước, còn tầng trên là nơi để khách dừng chân nghỉ ngơi. Theo cầu thang nhìn xuống, khách khứa đã ngồi kín mít, chỉ còn duy nhất có một cái bàn trống. Lâm Phi Lộc thấy có người đi từ ngoài cửa vào, liền tức tốc phi thẳng từ trên lầu 2 xuống, nhanh chân chiếm được cái bàn trống còn sót lại này. Sau khi đã ăn vị, cô hớn hở vẫy tay với cả Lâm Đình vẫn còn đang đứng ở phía sau. Lâm Đình đi xuống cầu thang, ngồi xuống bên cạnh cô. Lâm Phi Lộc đang gọi tiểu nhị để chọn món, thì thấy đoàn người mới tới lại hướng về phía của mình. Cô thầm nghĩ, không phải chứ, bắt chỗ nên mới gây sự với mình sao? Huynh đệ vô thường nhìn nhau, bước lên hai bước, toan cản người. Thì một chàng trai cười nói lễ độ đi lên phía trước chào hỏi. Cô nương, công tử, mọi người chỉ có hai người, có phiền để cho tại hạ ngồi chung được không? Tướng mạo của chàng ta tuấn lãng, tay cầm bội kiếm, từng cái giơ chân nhấc tay không làm mất đi phong độ, hẳn cũng là xuất thân phú quý. Đại ca, có được không? Cô thì sao cũng được. Lâm Đình xưa nay luôn là một người thiện chí, đây như là không từ chối. Công tử cứ tự nhiên. Nụ cười trên môi của chàng ta lại càng sâu. Thì ra vị huynh đài này là huynh trưởng, thật lễ rồi. Tại hạ là quan tinh nhân, không biết phải xưng hô với hạ vị như thế nào. Lâm Vi Lộc rất tự nhiên nói ra một cái tên mới chép. Vốn cho là khi biết tên của mình đối phương sẽ có phản ứng, nào ngờ vị hoàng cốt đông này lại chỉ chăm chú ăn cơm. Điều này làm cho quan tinh nhiên có một chút thất vọng. Tên hộ vệ theo sau thấy chàng ngồi xuống liền đi ra cửa. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài lại có thêm một nhóm người khác, là một nữ tử ăn vận hòa lệ và hai nha hoàn. Khi mà được hộ vệ dẫn tới còn cười khanh khách, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Phi Lộc thì đã tắt ngấm. Cô lương kia thản nhiên ngồi xuống cạnh quan tinh nhiên, Một lát sau mới nửa nũng nịu, nửa bất mãn mà hỏi: Quan công tử, sao chúng ta phải ngồi chung bàn với người lạ? Quan tình nhiên đáp: Chỉ còn lại cái bàn trống này thôi, may mà hoàng cô nương và hoàng công tử đồng ý ghép bàn. Hai vị, đây là tước âm cô nương. Vừa ăn vừa trò chuyện, biết được hai người bọn họ cũng muốn tới Kim Lăng, Quan tinh nhiên liền mời: Không thì chúng ta đồng hành đi, dọc đường có thể chiếu cố lẫn nhau. Lâm Vi Lộc nhìn về phía của Lâm Đình, thăm dò ý kiến của hoàng huynh, thấy chàng không nói gì thì nhã nhặn từ chối: Huy muội ta còn định nán lại đây mấy ngày, không tiện làm chậm chế hai vị. Ai mà ngờ được Quan tinh nhiên lại nhiệt tình đến như vậy. Không sao, chúng ta cũng không vội, nếu mà hoàng cô nương có cần gì, cần quan mỗ hỗ trợ thì xin cứ nói thẳng. Không lẽ cái thằng nhãi này xem trọng mình? Lâm Phi Lộc nghĩ. Sắc mặt Tức Âm ngồi cạnh càng lúc lại càng tệ, ác ý với Lâm Phi Lộc lộ ra lộ lộ, chỉ thiếu cái nước viết lên trên mặt. Nàng ta biết Quan tinh nhiên phong lưu xưa nay nên cả đoạn đường đã để ý rất xa sao. Nào ngờ chỉ ngồi xe ngựa chờ chàng ta đi tìm một quán rượu có một lúc, mà chẳng biết trời ơi đất hỡi ở đâu cho ra một con tiểu hộ ly câu sạch ánh mắt của chàng ta mất rồi. Đón lấy cái nhìn thù địch của Tức Âm, Lâm Phi Lộc đáp trả bằng cái vẻ mặt hết sức vô tội: Người lầm ta làm cái gì, lườm thằng nhãi này ý, ta có làm gì đâu. Ban đầu còn tưởng chính nhân quân tử như thế nào, không ngờ lại là một tên cha nam cặn bã phong lưu thành thói. Lâm Phi Lộc chẳng có lòng đâu mà kết giao với chàng ta, cầm nước xong xuôi liền ít thoảng lên lầu. Trạng vạng tối, cô đang định đi ra ngoài dạo bộ, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tức Âm. Nàng ta gọi một tiếng: Hoàng cô nương. Lâm Phi Lộc mới biết là đang kêu mình, cười hỏi: Tức Âm cô nương, có chuyện gì sao? Hoàng cô nương, ta thấy cô nương khí chất bất phàm, hẳn cô xuất thân giàu có, đọc đủ thi thư, nên chắc phải biết quyền lũ đàn ông đã có vợ là hành động vô liêm sỉ nhường nào nhỉ? Ta hả? Quyến rũ ai? Hôm nay cô nương trò chuyện với quan công tử sốt nổi, mắt đi mày lại, chẳng lẽ không biết ta với chàng đã có hôn ước, sớm ngày sẽ thành thân. Cô nương mà có gả được vào trong Ngọc Kiếm Sơn Trang thì cũng chỉ làm thiếp mà thôi, với xuất thân của hoàng cô nương đây mà cũng căm lòng làm kẻ dưới sao? Nàn ý, cô nương đừng có mà dạng ngốc, dạng con gái như là ngươi ta đã gặp nhiều rồi. Dù hiện tại quan công tử có ưu ái ngươi thì chẳng qua là lấy sắc hầu người mà thôi, sớm muộn gì chàng cũng chán, đến lúc đó số phận của ngươi chỉ còn nước bi thảm. Ta có lòng nên mới cảnh cáo ngươi, thức thời đi, nhanh biến khỏi mắt của chàng. Lâm Vi Lộc phát nghẹn: Mắt nào của ngươi thấy ta quyến rũ hắn? Tức Âm liền cả giận mà đáp: Mắt chàng dính cả lên người của ngươi rồi mà ngươi còn nói mình trong sạch sao? Mắt hắn dán lên người ta thì ngươi đi mà tính sổ với hắn, tìm ta làm cái gì? Xinh đẹp là lỗi của ta sao? Ngươi còn dám rảo biện đốt cái đồ không biết liêm sỉ. Lâm Vi Lộc chẳng hiểu sao lại bị chửi thành hồ ly. Được lắm, để ta cho ngươi thấy thế nào mới gọi là vô liêm sỉ chân chính. Sáng hôm sau, Lâm Vi Lộc theo đúng kế hoạch tiếp tục hành trình tới Kim Lăng. Quan tinh nhân vốn định kéo dài thêm mấy ngày để ở bên cạnh lân la làm thân, thấy cô không ở lại nên rất là tự nhiên xách hành lý cũng đồng hành, mặt mày không giấu vẻ vui sướng. Lâm Đình nhíu mày, nhưng thấy Lâm Vi Lộc không có cái rẻ gì là phản đối nên cũng theo sau cô. Trước đó bọn họ đã bán xe ngựa chiếc kịp mua lại, Quan tinh nhân liền mời cô lên ngồi chung. Xe ngựa này rộng rãi thoải mái, Tức Âm đã chờ sẵn bên trong, thấy Lâm Vi Lộc đi lên chỉ kẹp nước nổi cơn tam bành. Lâm Vi Lộc lại nhìn nàng ta rồi cười thân thiện vô cùng. Xe ngựa chạy chậm, Lâm Vi Lộc quay sang cười một tiếng với Quan tinh nhiên đang ngồi ở đối diện nãy giờ cứ nhìn cô đăm đăm. Quan công tử, nghe Tức Âm tỉ tỉ nói huy là thiếu chủ của Ngọc Kiếm Sơn Trang. Đúng vậy, hoàng cô nương nếu rảnh rỗi thì có thể tới làm khách. Hay quá, ta lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên xa nhà, còn nhiều nơi mà chưa được thăm thú. Rồi cô lại vô cớ nhìn sang Tức Âm, ánh mắt đượm buồn. Thật sự là hâm mộ Tức Âm tỉ tỉ, cũng biết đã chứng kiến bao nhiêu phong cảnh ở trên đời rồi. Nụ cười trên mặt của Tức Âm sắp không giữ nổi nữa. Hoàng cô nương gọi ta là tỉ tỉ, hình như là không đúng lắm. Ta mới có 13 thôi, chẳng phải Tức Âm lớn tuổi hơn ta sao? Tiện nhân, mắng ta già hả? Tức Âm tức giận tới mức tim quặn lại, chỉ đành trợn trừng mắt, vuốt vuốt ngực. Quan tinh nhiên quá không hổ là một tay trời lão luyện ở trong giới phong lưu, thấy vậy liền lập tức hỏi han và lo lắng. Tức Âm cô nương, nàng không khỏe ở chỗ nào ư? Chắc là bệnh tim tái phát thôi, không có gì đáng lo. Mau uống một viên liên tâm đan đi. Thuốc chân quý như thế này, quan công tử đừng lãng phí trước người của ta. Chỗ nàng sao lại là lãng phí? Các người diễn kịch xong chưa? Miệng thì nói như vậy, nhưng mà Tức Âm vẫn nhận lấy viên thuốc. Nàng ta thừa dịp Quan Tinh Nhiên không chú ý, quay sang nhìn Lâm Phi Lộc đầy vẻ khiêu khích. Nét mặt của Lâm Phi Lộc lộ vẻ buồn bã thất vọng, Tức Âm lại càng thầm đắc ý. Quan Tinh Nhiên cất kỹ bình thuốc, quay lại thì thiếu nữ thất sắc ngồi ở đối diện, giọng nói lại càng thêm đôi phần dịu dàng săn sóc. Hoàng cô nương sao vậy? Lâm Phi Lộc mím môi lắc đầu, ngước nhìn chàng ta một cái rồi lại chuyển sang Tức Âm, nhỏ giọng mà than. Quan công tử, đối xử với Tức Âm tỉ tỉ, tốt thật đấy. Dung Nhi cũng muốn gặp một lang quân giống như là huynh vậy. Cô tủi tủi hờn hờn, chùn mũi mấy cái lấy giọng. Đáng tiếc, chẳng có ai thích Dung Nhi. À, cái con tiện nhân này, Tức Âm thầm nghĩ. Quan Tinh Nhiên đã đầu gục hoàn toàn trước dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của Dung Nhi cô nương. Lúc này nghe cô nói như vậy, tâm trạng của hắn lại càng nhộn nhạo. Dung Nhi cô nương đáng yêu như thế, sao lại không có ai thương? Trừ phi kẻ đó mù mắt mù tâm. Tự Âm ngồi bên cạnh đã cay cú sù cả lông. Ta thấy tim của chàng mới mị mù ấy. Lâm Phi Lộc ngượng ngùng mà cười, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt vừa phức tạp lại vừa tức cười của Lâm Đình, vụng trộm nháy mắt lại với đại huynh. Né cười ở trong mắt của Lâm Đình lại càng sâu. Thầm hạ quyết tâm diễn trò với cô em gái này tới cùng. Đối phó với cả loại người như là Tức Âm, Lâm Phi Lộc chẳng cần dốc toàn lực, thuận miệng bồng đùa hai câu cũng đủ khiến cho bệnh tim của nàng ta tái phát. Trên hành trình nhàn chán này, có người để mà tiêu khiển quả là sảng khoái. Giờ trưa, cả đoàn người dừng chân lại giữa rừng. Lâm Đình thấp giọng nói, muội không thích bọn họ thì chúng ta tách ra là được, sao cứ phải chúc chọc cô nương kia làm cái gì? Lâm Phi Lộc vừa nhai miếng thịt bò khô vừa tức giận mà đáp, hôm qua nàng ta còn mắng muội không biết liêm sỉ. Một Lâm Đình luôn ôn hòa nghe vậy lập tức đã nổi nóng. Da của chàng vốn trắng vừa tức giận là đỏ từ cổ lên mặt, rất là dễ thấy. Chàng thấp giọng trách, thật vậy ư? Rõ ràng là cái tên Quan Tinh Nhiên kia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta còn chưa so đo với bọn họ mà nàng ta lại còn dám cắn quàng hả? Lâm Phi Lộc thấy đại huynh nổi giận lập tức vỗ về, ấy ấy cố không sao mà, mỗi chiêu nàng ta cũng vừa lắm. Huynh không thấy cái bộ dạng tức giận của nàng ta y hệt một con vẹt xù lông sao? Lâm Đình bị phép so sánh của cô chọc cho cười, lắc đầu rồi ôn tồn vớt tóc cô. Chơi chán rồi thì thôi, tên Quan Tinh Nhiên cũng chẳng có gì tốt lành, không nên dây dưa nhiều. Vâng, chào bạn tối. Cả đoàn đã đặt chân tới thành Ngân Châu, chỉ còn cách Kim Lăng nửa ngày đường. Hai thành Kim Lăng và Ngân Châu được phân cách bởi một con sông gọi là sông Ngân Hà. Vì ở rất gần Kim Lăng nên đời đây cũng không quá phồn hoa, mà lại đượm vị dân dã trốn giang hồ, có thể bắt gặp từng toàn nhân sĩ dục ngựa phi nhanh, thắt lưng dắt bội kiếm. Lời Phiền Lộc kệ miệng của Quan Tinh Nhiên cả chiều cũng hiểu được đại khái giang hồ võ hiệp ở thế giới này là như thế nào. Tuy nhiên là mấy thứ Kim Dung lão gia viết thì làm gì có, nhưng mà cũng chia thành hai phe chính và tà, tam giáo và cựu lưu. Kể cả bóng cả trong chúng giang hồ là một số gia tộc, môn phái và dân trang lớn dùng võ nghệ để bàn luận ra thứ bậc. Quan Tinh Nhiên kể một loạt tên, đều là những cái mà Lâm Phi Lộc chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng mà cô nhạy bén có một họ, đó là họ Kỷ. Quan Tinh Nhiên nói tiếp, mấy năm trước, người vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu trong bảng đệ nhất anh hùng là kiếm khách Kỷ Lương. Kỷ đại hiệp được thiên hạ tôn xưng là đệ nhất kiếm khách. Kiếm pháp của ngài xuất quỷ nhập thần, biến hóa khôn lường. Hàng năm có không ít kẻ tới xin thỉnh giáo, nhưng đều cam bái hạ phong. Chỉ tiếc những năm gần đây, Kỷ đại hiệp đã mai danh ẩn tích. Núi Thương Tùng mà nơi ngày ấy từng định cư cũng chỉ là cảnh còn người mất. Có người nói ngày ấy đã trọng thương bỏ mình cho một lần tỉ võ. Có kẻ lại đồn ngày ấy ẩn cư để dứt bỏ trốn hồng trần. Hai, không biết là đời này Quan Mỗ có thể có cơ hội được lĩnh giáo kiếm ý của Kỷ đại hiệp hay không? Lâm Phi Lộc thầm nghĩ, không phải chứ, mình vớ bừa mà thôi mà cũng đụng đến thiên hạ đệ nhất kiếm khách cơ hả? Thảo nào mà tiểu khả ái lại lợi hại đến như vậy. Thế này mình cũng coi như là được may mắn lĩnh giáo đệ nhất kiếm khách rồi đấy nhỉ? Lâm Phi Lộc thầm nghĩ, lần sau gặp lại tiểu khả ái đó nhất định phải hỏi han cẩn thận thì mới được, để thể xem có thể học lòng được một chút kiếm pháp nào của Kỷ đại hiệp hay không, kiếm chút lợi lộc thì có sao. Chẳng qua chỉ là làm nhảm mấy câu, nhưng trong mắt của Tức Âm, hành động của cô chẳng khác nào mắt đi mày lại kiếm chuyện quyến rũ vị hôn phu của nàng ta. Không xem nàng ta ra gì, nàng ta đã hờn dỗi cả chiều. Đến khi xe ngựa vào thành, dừng chân trước cửa quán trọ, Tức Âm nhảy thẳng xuống xe, không thèm nói câu nào với Quan Tinh Nhiên, cũng chẳng mảy may quay đầu lại. Quan Tinh Nhiên thở dài, lại dự tính trẻ con. Lâm Phi Lục làm bộ là tự trách. Thực sự xin lỗi quan công tử, do lỗi của Dung Nhi nên Đức Âm tỉ tỉ mới giận. Dung Nhi không cố ý đâu, hai người đừng cãi vã vì ta nữa, có được không? Không phải là do nàng đâu, Dung Nhi cô nương, ngàn vạn lần không nên tự trách. Lâm Phi Lục cười đến ngọt xớt, rồi thản nhiên xoay người đi. Xong rồi cả ngày đường, cô cũng hơi mệt, dùng xong bữa tối liền về phòng đi ngủ. Cô không hề hay biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, đánh một giấc ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi Lục vừa rửa mặt, vừa tính toán làm sao để hất cẳng quan tình nhân, không một chút dấu vết ở trong ngày hôm nay. Nhưng đến khi cô vệ sinh xong xuôi xuống lầu ăn sáng mới phát hiện ra, hình như mình cũng không phải cần ra tay, quan tinh nhiên đã biến mất hút. Lâm Phi Lục dương dương tự đắc ngồi hút cháo ở bên cửa sổ, dặn dò Tiểu Bạch chuẩn bị xe ngựa. Mới ăn được có nửa bát thì gặp lại quan tinh nhiên và hộ vệ của chàng ta trở về một lần, rồi lại hớt ha hớt hải đi luôn. Bọn họ sao vậy? Vì an toàn của trưởng tử, Tiểu Hắc luôn chú ý mọi việc ở xung quanh, tất nhiên là sẽ biết có chuyện gì đã xảy ra, bẩm lại. Cô nương Tức Âm đồng hành cùng bọn họ đột nhiên lại biến mất. Từ tối ngày hôm qua, sau khi ra ngoài thì không thấy trở về, quan công tử đang đi tìm. Suýt chút nữa thì Lâm Phi Lục nghẹn. Từ tối ngày hôm qua đã không thấy, sao vậy, hay là bị đi mất? Tiểu Hắc liền trả lời, quan công tử đã nghe ngóng, Tức Âm cô nương chưa ra khỏi thành mà là biến mất ngay ở trong thành. Lâm Phi Lộc nhìn bát cháo ở ngay trước mặt, bắt đầu thấy không ngon miệng, lắp bắp hỏi Lâm Đình. Đại ca, có phải muội đùa hơi quá trớn không? Lâm Đình suy nghĩ trong lát rồi dặn dò Tiểu Hắc, đi giúp tìm người đi. Trước khi Tiểu Bạch chuẩn bị xong xuôi xe ngựa trở về, Tiểu Hắc lập tức ra ngoài tìm người. Dù Lâm Phi Lộc chẳng phải là một người tốt gì, nhưng mà không đến mức muốn mạng của người ta. Mấy nàng nữ như giang hồ này cũng rất là, sao có thể dễ dỗ như vậy? Xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không thể bỏ mặc mà đi được, em phải ngồi chờ tin tức ở quán trọ của Lâm Đình. Chẳng mấy chốc đã tới giữa trưa, thấy quan tinh nhiên trở về, sắc mặt vội vã, nhưng mà vừa thấy cô, liền lập tức đổi sắc mặt, vui vẻ lại gần. Hoàng cô nương, ta còn tưởng nàng đã đi mất rồi, nàng đang chờ ta sao? Đã tìm thấy Tự Âm cô nương chưa? Nét mặt của quan tinh nhiên thoáng một tia cổ quái, một lúc sau mới đáp. Nàng ấy ra khỏi thành rồi, sau đó lại thà thiết nhìn cô. Hoàng cô nương, chúng ta cũng lên đường thôi. Lâm Phi Lộc nhủ thầm, có quỷ mới tin. Cũng may Tiểu Hắc cũng đã về tới, ghé tai nói nhỏ với cô mấy câu. Sắc mặt của Lâm Phi Lộc tức khắc đã thay đổi, nhìn về phía của quan tinh nhiên giận dữ. Người nói Tích Âm cô nương đã ra khỏi thành sao? Sao ta lại nghe nói hiện giờ nàng ấy vẫn còn đang bị người ta giữ lại ở trong thành? Sắc mặt của quan tinh nhiên thay đổi liên tục, hết đỏ lại trắng. Hồi lâu sau mới quanh co mà giải thích. Hoàng cô nương, cô mới bước chân vào giang hồ, không hiểu một luật bất thành văn, đó là chớ đối địch với triều đình. Người bắt giữ Tự Âm là Bình Dược Vương, quan mẫu thực sự là lực bất tòng tâm. Nàng ấy là vị hôn thê của ngươi cơ mà, đối phương là vương gia nên người không cứu sao? Người có xứng là nam nhi hay không vậy? Quan tinh nhiên xấu hổ vô cùng nhưng vẫn cố trả treo. Bình Dược Vương là hoàng huynh của bệ hạ, thành Ngân Châu là đất phong của hắn, đắc tội với hắn là việc rất không nên, cần gì phải khiến cho giang hồ và triều đình bất hòa. Huống chi Ngọc Kiếm Sơn Trang còn có sinh ý đang đặt ở thành Ngân Châu, nếu có khúc mắc với Bình Dự Vương thì đừng nói tới cái chuyện làm ăn, các đơn nguồn thu chính của Sơn Trang mà cha của chàng ta cũng phải lộn ra chàng ta mất. Lâm Phi Lộc liền cười lạnh, nói năng thì đường hoàng đấy, chẳng phải chỉ là gan nhỏ sợ đến phiền phức sao? Cô đứng dậy nói với Tiểu Hắc, đi điều tra tình hình xem. Quan tinh nhiên vội vàng ngăn lại, Hoàng cô nương, Bình Dự Vương hầm mê tử giác, phàm là nữ nhân hắn coi trọng đều sẽ bị hắn nhốt vào trong phủ, nàng thế này khác nào tự mình chui đầu vào giỏ. Lâm Phi Lộc chẳng thèm đó hoài tới chàng ta, sau khi ra ngoài cùng Lâm Đình mới nhỏ giọng hỏi, Bình Dự Vương là ai vậy? Cô không biết cũng là một chuyện bình thường, Lâm Đình liền giải thích. Bình Dự Vương là con trai thứ 9 của tiên hoàng, nhưng chỉ là con của một cung nữ do tiên hoàng sủng hạnh khi mà say rượu nên mãi không được ban phong hào. Về sau khi phụ hoàng đăng cơ đại xá thiên hạ nên mới phong cho hắn một chức quận vương, bàn đất ở Ngân Châu. Hoàng tử được cấp đất phong, hầu như là ai cũng có một mình một châu phủ, nhưng mà Bình Dự Vương này lại chỉ được phân cho một cái thành Ngân Châu, có thể thấy Lâm Đế đang tìm cơ hội đuổi hắn đi mà thôi. Vậy mà, hắn ta lại dám vênh váo làm vua xứ mù. Tiểu Hắc đã tìm đường, đưa hai người tới chức phủ của Bình Dự Vương, cửa phủ thấp bé giản dị, nhưng mà tường bao lại cao vô cùng. Lâm Phi Lộc không muốn đánh rắn động cỏ, định mang theo Tiểu Hắc vào trong so thắm. Lâm Đình không yên lòng, lỡ như là bị phát hiện ra, Bình Dự Vương vì muốn che giấu tội ác nên giết người diệt khẩu thì sao? còn có ám vệ mà. Nếu mà sau một nén nhang chưa thấy mùi ra, Huỳnh dẫn người, cô thoáng ngừng lại lắng tai nghe. Đại ca, Huỳnh có nghe thấy tiếng gì ở bên trong không? Sau cánh cửa đóng chặt dường như là đang có tiếng ẩu đả, Lâm Phi Lộc bước gió lên thềm, dán tai nghe qua khe cửa, âm thanh lại càng rõ hơn. Đúng là đang hỗn chiến mà động tĩnh còn không nhỏ. Cô quay đầu lại nói, bên trong còn đang đánh nhau, chúng ta thừa cơ lẻn vào bên trong xem. Lâm Đình không biết khinh công, chỉ có thể đứng đó nhìn cô và Tiểu Hắc bè qua tường đi vào trong. Leo tường giữa ban ngày ban mặt như thế này rất dễ gây chú ý, nhưng mà hầu như toàn bộ binh mã của vương phủ còn đang tập trung lại, Lâm Phi Lộc và Tiểu Hắc hành động lại càng thuận tiện. Hai người đi theo tiếng ồn ào, thì thấy một đình viện xa hoa tráng lệ, tự trì nhục lâm, xa hoa lãng phí. Bên trong có vô số nữ tử váy áo không đủ che thân, quả thực là chẳng khác nào một bức xuân cung đồ sống. Vì trận hỗn chiến, các cô gái chỉ biết run rẩy nét mình ở trong góc, bàn tiệc và nhạc cụ nằm la liệt ở khắp sàn, còn các thị vệ còn đang vây công một nữ tử váy đỏ. Một mình nàng ta đối đầu với mấy chục tên thị vệ, nhưng mà không hề nao núng, thanh đao ở trong tay múa từng đường hừng hực khí thế, tiến thẳng về phía của Bình Dự Vương đang trốn sau một hàng thị vệ, miệng quát: "Tên dâm tặc, hôm nay ta phải lấy cái mạng chó của ngươi." Bình Dự Vương hoảng sợ hét lên: người đâu rồi, loạn tiến, bắn chết ả ta cho bản vương." "Vương gia, nếu mà bắn tên thì những mỹ nhân ở đây đều sẽ bị bỏ mạng." Bình Dự Vương liền phẫn nộ: "Bản vương còn quản sống chết của các nàng làm cái gì, giết hết." Nữ tử áo đỏ nghe như vậy, đao pháp lại càng bé nhọn, nhưng mà một mình nàng khó chống lại nổi một số đông, loay hoay mãi vẫn chưa phá được vòng vây. Trong mấy chốc, cung thủ đã về tới, Lâm Phi Lộc chớp thời cơ, kéo Tiểu Hắc cùng nhau nhảy vào, quát lớn: "Dừng tay!" Bình Dự Vương thấy hai người lạ hoắc từ đâu xông ra, lập tức liền ngã quỵ: "Hôm nay thích khách rủ nhau tới đây hả?" "Cửu Vương Thúc, đã lâu không gặp, Thúc vẫn khỏe chứ?" Lâm Phi Lộc liền hôn lên. Bình Dự Vương ngẩn người, nhưng có hàng thị vệ: "Ai? Là ai? Ai gọi ta là Vương Thúc?" Lâm Phi Lộc đáp đến rõ ràng: "Ta và Thái tử ca ca đi đường tắt tới Ngân Châu, vốn định tới bái phòng Cửu Vương Thúc, nào ngờ vương phủ lại náo nhiệt như thế này." "Cái gì? Thái tử điện hạ tới?" Hắn ta lập tức đẩy người chắn ở trước mặt ra, lao tới. Năm đó hắn ta từng gặp Lâm Phi Lộc ở trong tiệc sinh nhật, tuy giờ cô đã trưởng thành, nhưng từ ngũ quan thì vẫn có thể thấy thấp thoáng được bóng dáng của khi xưa. Bình Dự Vương la lên thất thanh: "Ngũ công chúa!" Hắn vội vàng nói với cả thị vệ ở xung quanh: "Bỏ hết xuống, hạ hết cung xuống, không được làm cho ngũ công chúa bị thương." Nữ tử váy đỏ vẫn đang quần thảo, Lâm Phi Lộc kéo Tiểu Hắc tiến thẳng lại gần. Mỡ toàn thân của Bình Dự Vương run lên, cười híp cả mắt lại, luôn miệng nói: "Ngũ công chúa, thật lễ quá, thật lễ quá. Hôm nay trong phủ có thích khách, đợi ta xử lý xong ả ta sẽ hết lòng chiêu đãi công chúa và thái tử điện hạ." Lâm Phi Lộc đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp thị vệ đến trước mặt quán, liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhận lệnh, tung bộ đào kề lên cổ của Bình Dự Vương. Thấy đào đột nhiên xoay về phía của mình, Bình Dự Vương sợ suýt ngất, run rẩy mà hỏi: "Công chúa, làm gì vậy?" Lâm Phi Lộc không cười với hắn, lạnh giọng mà đáp: "Bảo người của ông dừng tay." "Dừng tay, tất cả dừng tay." Cuộc hỗn chiến cuối cùng cũng dừng lại. Nữ tử váy đỏ đá một tên xuống ao, quay đầu lại nhìn Lâm Phi Lộc đầy nghi hoặc. Lâm Phi Lộc nhìn nàng cười tủm tỉm: "Nữ hiệp, trò chuyện một chút nha." Mặc dù nàng vừa rồi đang chú tâm đánh nhau, nhưng không để nọt bất cứ lời đối thoại nào giữa thiếu nữ kia và Bình Dự Vương. Tên dân tộc Bình Dự luôn mồm gọi nàng ấy là ngũ công chúa. Hai người này rõ ràng là người một nhà, không biết đang cố diễn tuồng gì cho nàng xem. Nữ tử hồng y bất vi sở động, Lâm Phi Lộc nhanh chóng suy tính ở trong lòng, mặt mày chính trực thành thật nói: "Nữ hiệp, ta và hắn không phải là đồng bọn." Bình Dự Vương gấp gáp nói chen vào: "Ngũ công chúa, cháu nói gì vậy? Ta dù gì cũng là hoàng thúc của cháu." "Im miệng, lão dê già đê tiện, ngươi cũng xứng. Cô gái áo vàng mà đêm qua ngươi bị bắt còn đang ở đâu?" Ta không biết lời công chúa đang nói là gì. Tiểu Hắc, đầu tiên phế nằm ngón tay của tên dân tặc này đã. Bình Dự Vương hét lên một tiếng: "Ở kho củi, nàng ta không nghe lời ta. Ta cho người dân nàng ta lại, để cho nàng ta nếm một chút đau khổ. Mau, Nhậm Bạch, còn không mau đem người đến cho công chúa." Thị vệ bên cạnh lĩnh mệnh lập tức rời đi. Rất nhanh đã đưa Tước Âm đến. Tước Âm hai mắt đẫm lệ, vừa thất thểu đi, vừa một mực cầu xin bọn họ buông tha cho nàng ấy. Đợi khi đến được bên đình, trông thấy một mảng bừa bộn, kết quả của một cuộc ẩu đà, lại nhìn thấy Lâm Phi Lộc dẫn theo thị vệ đến bắt Bình Dự Vương, lập tức thất thanh hô lên: "Hoàng cô nương!" Hiện tại nàng ta không thấy khuôn mặt của Lâm Phi Lộc đáng ghét nữa, chỉ thấy chị à, đây là một tiểu tiền nữ mỹ tâm, lương thiện đến nhiều nào, hạ phàm cứu thế giải thoát nàng ta khỏi vực sâu. Bình Dự Vương bị một tiếng hoàng cô nương của nàng ta làm cho ngẩn người. Nàng ta bình tĩnh nhìn Lâm Phi Lộc một hồi, còn tưởng rằng có người giả mạo Ngũ công chúa. Lâm Phi Lộc trực tiếp lôi ngọc bài của thái tử ra, dí vào mặt của hắn khinh thường nói, nhìn chưa đủ rõ hả? Hai chân của Bình Dự Vương liền mềm nhũn. Tuy rằng hắn ta chỉ là một tên vương gia nhàn tàn, nhưng cũng là kẻ vụng trộm ủng hộ phe của thái tử. Những năm gần đây, cung cấp cho bè phái của thái tử điện hạ không ít của cải và tiền bạc, xem như cũng là người của thái tử. Vừa thấy ngọc bội kia, nào còn dám ngang ngược nữa, lập tức quỳ xuống liên tục cầu xin tha thứ. Ngũ công chúa, thần không biết vị cô nương này là bằng hữu của người, thần cái gì cũng chưa làm, người đem cô ta đi cũng được, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải chém chém giết giết lẫn nhau. Lâm Phi Lộc nhìn lão ta một cái, phân phó Tiểu Hắc gọi ám vệ tới. Tiểu Hắc rút ra một chiếc còi từ trong tay áo, chiếc còi này phát ra âm thanh rất kỳ lạ, hình thù cũng rất kỳ quái, nhưng mà chỉ trong phút chốc, một nhóm người mặc áo tím đậm không một tiếng động, đá thần không biết quỷ không hay từ ở trên cao đáp xuống, đứng trước mặt của Lâm Phi Lộc đều tăm tắp quỳ xuống hành lễ. Công chúa. Lúc này thì Lâm Phi Lộc mới ra hiệu cho Tiểu Hắc thu đao. Bình Dự Vương hà có thể không biết được ám vệ của hoàng gia đại biểu cho cái gì? Chân tay của lão ta mềm nhũn như là bún thiêu, lảo đảo mấy cái ngã xuống, lại được hai gã hộ vệ kịp thời đỡ lại. Lâm Phi Lộc tủm tỉm cười. Cửu vương thúc, đắc tội, người thì ta sẽ mang đi, xin cáo biệt. Bình Dự Vương cố gắng hướng về phía Lâm Phi Lộc, nặn ra nụ cười không thể khiên cưỡng hơn. Cùng tiến công chúa điện hạ, có thời gian thường xuyên ghé chỗ của thần chơi. Lâm Phi Lộc xoay người đi, khi bước qua tức âm, thấy nàng ta vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở đó, đành lôi nàng ta theo. Đi thôi. Tức âm liền giật mình, hồi thần, sắc mặt cực kỳ đỏ sắc, hai cánh môi liên tục run rẩy, không nói lên lời, mãi mới lắp bắp nói được vài chữ đứt quãng. Hoàng, Ngũ chúa điện hạ, tự âm không biết mạo phạm công chúa. Cũng chẳng có cái gì, chỉ là muốn nhắc nhở cô nương một câu. Tự âm đứng thẳng người, khẩn trương nhìn cô. Cái tên hôn phu kia có thể không cần cũng được. Công chúa nói rất đúng, nàng ta đợi quan tinh nhiên suốt một đêm. Lấy công phu của chàng ta, cộng thêm các mối giao hiệp tại thành Ngân Châu này, thì không có khả năng không tìm thấy nàng. Tự âm đợi tới đợi lui, cuối cùng lại chỉ có chờ được vị hoàng cô nương kia. Nàng không phải là đủ ngu, để cả hoàng cô nương còn biết nàng đang bị nhốt ở đây, thì sao quan tinh nhiên có thể không biết. Nhưng mà chàng ta không đến, dùng đầu gối nghĩ thì cũng biết, có thể kẻ hèn nhát kia sợ đắc tội Bình Dự Vương mà quyết định bỏ rơi nàng ta. Một đêm này, nàng bị trai tấn hành hạ, thậm chí suýt nữa thất thân, trải qua nhiều chuyện như vậy cũng coi như là đã hiểu đến triệt đề. Lâm Phi Lộc không dung dài với tự âm nữa, chạy chậm mấy bước về phía của nữ tử Hồng Y. Cách rất gần, nàng mới nhìn rõ dung mạo của nàng ấy. Nàng ấy cùng lắm cũng chỉ có 18 đôi mươi, mặc dù một thân áo đỏ như son rực rỡ chói mắt, nhưng mà mặt mày lại cực kỳ lạnh lùng, ngũ quan thanh tú trong trẻo. Đặc biệt nàng ấy sở hữu một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, con ngươi trong suốt lãnh đạm như là chứa băng tuyết. Xem ra ta thực sự là không phải người xấu, Lâm Phi Lộc cười nói. Nữ tử Hồng Y không nói một lời, chậm rãi thu đao. Hình như là nàng ta tự hiểu rõ hôm nay mình không giết được Bình Dự Vương, vì vậy cũng không lộ mạng nữa, đi theo Lâm Phi Lộc ra ngoài. Bình Dự Vương ở phía sau hô to, Cố công chúa thích khách kia. Lâm Phi Lộc kéo cánh tay của nữ tử Hồng Y, quay đầu nhuền miệng cười hồn nhiên đáp, thích khách nào, tại sao ta lại không thấy nhỉ? Bình Dự Vương không phản đối được, chỉ có thể trước mắt nhìn nữ nhân áo đỏ đã rơi hơn trăm hộ vệ của lão bình bình an an rời đi. Ra đến ngoài phủ, ám vệ liền tự động biến mất. Lâm Đình chờ ngoài cửa, thấy tiểu muội của nhà mình hoàn hảo không xê xát gì đi tới, mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hai người là huynh muội, có thể dễ dàng đoán ra được cái vị này cũng là hoàng tử của hoàng gia. Sắc mặt của Tức Âm trắng bệch, hướng về phía vị kia quy củ hành lễ một cái. Lâm Phi Lộc không mặn không nhạt ra lệnh cho Tiểu Bạch, người đưa Tức Âm cô nương về khách điếm trước đi. Phần vào xong, vừa quay đầu đã thấy nữ tử Hồng Y kia rời đi. Nữ hiệp xin dừng bước. Lâm Phi Lộc vội vàng đuổi theo. Nàng ta quay đầu, thần sắc không vội vã, không khó chịu, ngược lại cực kỳ kiên nhẫn, chân thành hỏi thăm, có chuyện gì? Xin hỏi quý tính đại danh của nữ hiệp. Cứ gọi ta là Nghiêm Tâm. Lâm Phi Lộc cảm thấy cái tên này có một chút quen tai, suy nghĩ hồi lâu đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là một trong 10 đệ nhất anh hùng giang hồ mà quan tinh nhiên đã đề cập đến sao? Lâm Phi Lộc khó nén được kích động, hai mắt đã sáng lên. Nghiêm Tâm, cô đây chính là đệ tử đích truyền của Thiên Nhận Đao, Nghiêm Tâm ngạc nhiên hỏi lại, cô biết ta, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao? Nghe danh của cô nương đã lâu, đạo pháp của cô vô cùng lợi hại, nổi danh giang hồ. Nghiêm Tâm nở nụ cười, nàng ấy cười lên một cái, hiện như là ánh mặt trời bừng sáng giữa trời đông, nên nữ tính mềm mại như ẩn như hiện, dịu dàng và ấm áp. Trên gò má bên trái xuất hiện lúm đồng tiền nhàn nhạt, cô nương này vốn thanh tú động lòng người, khi cười lên lại thêm vài phần hồn nhiên trong sáng. Chỉ có điều khoảng khắc đẹp đẽ này đến nhanh mà đi cũng thật nhanh, tự như là một cơn gió thoảng qua, giữa hai hàng lông mày thoáng một cái, lại là nét thanh lãnh cố hữu, nơi ở ôm quyền hướng Lâm Phi Lộc khiêm tốn đáp, công chúa quá khen. Trời ạ, nữ đại thần top 10 bảng xếp hạng có phải cái loại bảo vật dễ gặp tầm thường đâu cơ chứ? Ngọn lửa đua idol bùng cháy ở trong tim, cô mím môi nói, Nghiêm Tâm cô nương, tại sao cô lại muốn ám sát Bình Dự Vương? Nghiêm Tâm nghiêm mặt đáp, lao ta cướp đoạt dân nữ, làm nhiều việc thương tâm hại lý, không biết thì thôi, đã biết ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay không thể giết hắn là do ta học nghệ không tinh, ngày khác nhất định sẽ kết thúc sinh mạng của cái kẻ tham lam ác độc đó. Lão ta là người của hoàng thất, nếu mà cô nương giết hắn, chắc chắn sẽ bị triều đình truy nã. Có gì phải sợ? Lâm Phi Lộc khẽ cong môi, móc từ trong ngực ra một quyển sách. Tuy nói vậy, nhưng việc gì phải vì một tên sâu mọt mà làm tổn hại chính mình, giữ lấy phiền phức, chúng ta dùng pháp luật, dùng chế tài của Đại Lâm trị hắn không được sao? Cô không nói thêm gì, kéo cổ tay của Nghiêm Tâm, đi theo ta. Nghiêm Tâm sững sờ giây lát, nhưng mà cũng không hất tay cô ra. Kỳ thực, nàng rất ít tiếp xúc với người khác, mỗi lần xuống núi, chỉ vì một mục đích duy nhất là luận bàn võ học, đánh xong thì giải tán, tuyệt đối không dây dây dưa dưa. Thiên nhân đạo ngụ tại đỉnh Tần Sơn, từ nhỏ nàng đã cùng sư phụ sinh sống ở trong núi, cả ngày chỉ có đánh đánh giết giết, phân tài cao thấp với đám sư huynh sư đệ. Nàng say mê võ học, con người của nàng lãnh đạm lại vô cùng kỷ luật, hà khắc với chính bản thân. Kỳ thực trong sâu thẳm Nghiêm Tâm là một cô nương tính tình đơn thuần thẳng thắn, đối đãi với người khác vẫn luôn công bình, không phán xét, ánh mắt luôn trong sáng ngay thẳng. Tốt là tốt, xấu là xấu, trắng là trắng, đen là đen, công tư phân minh, ái tình dứt khoát. Tiểu nữ trước mặt, tuy thân phận cao quý, là công chúa Đại Lâm, nhưng rõ ràng không phải đồng bọn của Bình Dự Vương, còn hành hiệp trượng nghĩa, không quản sang hèn cứu một vị cô nương. Có thể thấy đây là một người tốt. Nghiêm Tâm tùy ý để cho Lâm Phi Lộc kéo đến bên một quán trà. Sau khi tiểu nhị dâng điểm tâm và trà bánh, nàng ấy còn hào phóng thưởng cho hắn ta một chút tiền, tiện thể hỏi mượn nghiền bút ở trong quán. Lâm Phi Lộc bình thản viết tên Bình Dự Vương xuống một cuốn sổ, đằng sau còn kèm theo các tội danh của lão ta. Nghiêm Tâm liền tò mò hỏi, đây là cái gì? Trên đường đi du ngoạn đến đây, phàm là những quan lại cường hào, ác bá, hãm hại bách tính, cậy chức cậy quyền làm xăng làm bậy, ta đều ghi lại, còn kèm theo bằng chứng và tội danh, đợi hồi kinh sẽ trừng lên cho phụ hoàng, để người trừng phạt bọn chúng thích đáng. Nghiêm Tâm không khỏi cảm phục, chân thành đáp, công chúa nhân tâm hiệp nghĩa, quả thực là khiến cho ta bội phục. Lâm Phi Lộc cẩn thận cất quyển sách đi, mỉm cười, cho nên Nghiêm Tâm cô nương, cô không cần phải mạo hiểm đi ám sát lão ta nữa. Hai người trò chuyện vui vẻ, ở bên kia, Lâm Đình nghe thấy Tiểu Hắc tường tận trình bày sự việc, đã phát sinh ở trong phủ. Thấy Hoàng Huynh đi đến, Lâm Phi Lộc nhiệt tình giới thiệu, ca, đây là Nghiêm Tâm cô nương, đó là ca ca của công chúa, hiện nhiên, viện này chính là hoàng tử. Nghiêm Tâm dò xét nhìn chàng ta, cảm thấy so với vị hoàng tử nghiêm nghị, quý khí bức người trong tưởng tượng của mình, thì lại không giống lắm. Chàng ta một thân trường bào màu lam, dáng người cao lớn, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều ôn nhã, khoan thai, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, mặt mày ôn nhuận như ngọc, khí chất trong trẻo tinh khiết, thế gian hiếm thấy. Chỉ tiếc rằng thần sắc yếu ớt, cánh môi vô cùng nhạt, dường như là đang mắc bệnh ở trong người. Toàn thân vị hoàng tử này mang cho người ta cảm giác như là nhìn vào một khối bạch ngọc tinh khiết vô song, lại cực kỳ mong manh dễ vỡ. Một thứ không thuộc về thế gian trần trụi này, chỉ cần chạm tay vào có thể lập tức biến mất. Nghiêm Tâm không hiểu mấy thứ lễ nghi phiền phức, chỉ là đơn giản ôm quyền chào hỏi. Lâm Đình cũng thi lễ lại với nàng, sau đó ôn tồn quay sang nói với cả Lâm Phi Lộc. Hôm nay muội náo loạn hồ Bình Dự Vương một trận, sau này hắn ta tự khắc sẽ biết thu liễm tính tình, nhưng mà kẻ này làm việc thì hoang đường, để tránh đêm dài lắm mộng, trước tiên ta đã gửi cho phụ hoàng một phong thư nêu rõ tội ác của hắn, còn lại để cho phụ hoàng tự định đoạt. Vẫn là ca ca suy nghĩ thấu đáo cặn kẽ. Nghiêm Tâm ngửa đầu uống cạn chén trà ở trong tay, cầm đào đứng dậy, công chúa điện hạ, nếu không có chuyện gì khác tại hạ xin bái biệt. Sau đây cô nương định đi đâu? Kim Lăng. Chúng ta cũng định đến Kim Lăng, không bằng đi cùng nhau. Lâm Tông quen thuộc độc lại độc vãng, nhất thời thoáng thất thần không biết trả lời như thế nào. Lâm Đình nhìn ra cô nương này đang lo lắng, ấm giọng cười nói. Nghiêm tâm cô nương không cần phải lo ngại, giá muội yêu võ chỉ là nha đầu của nhà ta, kính nể đạo pháp của cô nương. Nếu mà cô nương không nguyện ý, thì huynh muội ta cũng không miễn cưỡng. Nghiêm tâm nhìn Lâm Vi Lộc một cái. Tiểu nữ này mặt mày linh động, tính tình hoạt bát, khả ái, bộ dáng vô tội đáng yêu. Thế nàng nhìn, tiểu công chúa chống hai tay lên bàn, đỡ cầm ngọt ngào cười đến hiện mắt. Nghiêm tâm tỉ tỉ, trên đường đi, mong tỉ tỉ chiếu cố nhiều hơn. Từ nhỏ đi theo một đám sư huynh sư đệ. Từ nhỏ đã phải đi theo một đám sư huynh sư đệ cởi trần luyện đao. Thẳng nữ Nghiêm tâm, thời không chống đỡ được chiêu thức lực sát thương cực cao mang tên nữ tính này, hoàn toàn đại bại, luống cuống gật đầu đồng ý. Lâm Vi Lậu cho tới bây giờ nhưng cũng chưa tìm hiểu kỹ ở Kim Lăng có vụ gì lớn, lúc này mới hỏi. Nghiêm tâm tỉ tỉ, rốt cuộc là ở Kim Lăng có chuyện gì, tại sao tất cả mọi người đều muốn đến đó? Nghiêm tâm liền giải thích. Lần này những dĩ giang hồ tề tiệu ở Kim Lăng là về chuyện Lục Gia động chiếm Tức Mặc Kiếm Phổ. Cho đó không lâu có tin được truyền ra, trưởng tử của Lục Gia trong lúc luận võ đã sử dụng Tức Mặc Kiếm Pháp. Từ trước tới nay, Lục Gia chỉ có trách nhiệm lưu giữ, nhưng mà trưởng tử của Lục Gia lại lên lốt học trộm Tức Mặc Kiếm Pháp, nên mới khiến cho Võ Lâm phẫn nộ. Mục đích của lần tụ họp này chính là cảnh cáo Lục Gia. Lâm Vi Lộc nghi ngờ hỏi. Quyền kiếm phổ đó không phải của Lục Gia sao? Nghiêm tâm lắc đầu. Không phải, là kiếm pháp độc môn của Tức Mặc Đại Hiệp. Năm đó Tức Mặc Đại Hiệp bị người ta ám toán trốn đến Kim Lăng, được Lục Gia cứu giúp. Trước khi chết, ngài ấy đã giao kiếm phổ đó cho Lục Gia gìn giữ, đồng thời truyền lại di ngôn. Sau này, ai có thể diệt trừ được 13 trại xích tiêu sẽ trở thành người kế thừa Tức Mặc Kiếm Pháp. Nghe Nghiêm tâm giải thích xong, Lâm Vi Lộc mới hiểu hết được những quen cò ở trong đó. Năm đó Tức Mặc Ngô là kiếm khách độc hành lừng lẫy khắp chốn, nghĩa khí ngút trời, đức cao vọng trọng, còn 13 trại xích tiêu là một đám thổ phỉ cướp núi xưng vương. Khi xưa Tức Mặc Ngô cũng vì cứu người mà đã kết thù với 13 trại, 13 trại vì thế thừa dịp khi mà y vắng nhà giết chết vợ và con của y. Từ đây hai bên thề không đợi trời chung, lúc Tức Mặc còn sống từng đơn thân độc mã cùng phá trại, khiến cho 13 trại xích tiêu đại thương nguyên khí. Chỉ tiếc rằng 13 trại người ta ngựa đông thế mạnh là hang ổ của những tên ác nhân không trốn dung thân ở trên giang hồ, chỉ một mình Tức Mặc khó mà diệt trừ được tận gốc. Vậy nên trong lúc trọng thương qua đời, y mới để lại di ngôn này. Ai có thể diệt trừ được 13 trại, người đó chính là truyền thừa của Tức Mặc Kiếm Pháp. Lâm Vi Lộc nghe xong mà cũng cảm thấy hứng chí bừng bừng. Nhầm thủ, mặc dù giang hồ không giống mình tưởng tượng nhưng cũng thú vị ra phết. Cô hỏi, vậy thì Nghiêm tâm định làm gì? Dịp này các cao thủ trẻ tuổi cùng thế hệ với ta đều đổ về Kim Lăng, là thời cơ tốt để luận bàn võ nghệ, tất nhiên là ta không thể bỏ qua được. Ôi, đúng là một cô nàng mê võ. Về lại quán trọ, Tiểu Bạch đã chuẩn bị xe ngựa xong xuôi, Quan Tình Nhiên vẫn chưa đi. Từ khi Lâm Phi Lộc rời khỏi quán trọ, chàng ta cứ đứng ngồi không yên, muốn đi cứu, nhưng mà lại cảm thấy trải qua chỉ có phi công, đang lúc đi đi lại lại, đầu tranh tư tưởng thì tức âm lại về. Quan Tình Nhiên sợ ngây cả người, vội vàng đi ra đón, còn chưa nói được một câu nào đã nhận được một cái trừng mắt của vị hôn thê, lúc nào cũng nhu nhu thuận thuận dịu dàng tức âm. Dù chàng ta nói hết mực hết cái, tức âm đều chẳng quan tâm, về phòng rửa mặt rồi dẫn nha hoàn đi thẳng. Quan Tình Nhiên theo ra đến tận ngoài, cuối cùng hỏi, nào về rồi, vậy hoàng cô nương đâu? Dù sao nào cũng phải nói cho ta biết hoàng cô nương ở đâu. Lúc này tự âm mới nhìn chàng ta. Người mà cũng xứng nhắc đến tên của hoàng cô nương sao? Có vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cứ nằm mơ đấy. Quan Tình Nhiên nghe chửi xong lại càng mê man. Mới một đêm thôi mà, suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại thành như thế này? Vậy nên chàng ta cứ lẩn lượn mãi không đi, muốn đợi Lâm Phi Lộc về hỏi thăm rõ ràng. Lúc này thấy cô trở về, lập tức kích động. Hoàng cô nương, may mà nàng lành lặn trở về, quan mẫu thực sự rất lo lắng cho nàng. Người lo bằng miệng đấy hả? Quan Tình Nhiên hơi ngượng, muốn nói lại thôi. Lâm Vi Lậu ôm cánh tay của Nghiêm Tâm nói. Tỷ tỷ, đừng quan tâm hắn ta làm cái gì. Tầm mắt của Nghiêm Tâm lặng lẽ quét qua. Quan Tình Nhiên thấy rõ thanh đao bản rộng trong tay của nàng và cả biểu tượng của phái Thiên Thuận khắc ở trên cán đao. Phái Thiên Nhuận chỉ có duy nhất một nữ đệ tử, cũng là đệ tử định truyền của lão trưởng môn xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng anh hùng trên giang hồ, võ sĩ Nghiêm Tâm. Quan Tinh Nhiên biến sắc, chạm phải khuôn mặt lạnh tanh của Nghiêm Tâm, mặt tối sầm xuống. Chàng ta đi rồi, Nghiêm Tâm mới quay đầu lại, chân thành nói. Người này bớt chân phù phiếm, nội lực tan rã, có thể thấy chỉ trọng bề ngoài, tâm tư không đặt ở việc rèn luyện. Trên giang hồ, loại người như thế đầu đầu cũng gặp, đừng để cho bọn họ lừa. Mới là một thiếu nữ 17 tuổi mà thôi, mà rất dạy cô cũng có dáng ra phết. Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm, nũng nịu, cọ đầu lên vai của nàng. Muội biết rồi. Nghiêm Tâm là tấm chiếu mới, chỉ biết ngượng ngùng cười, nàng chưa từng thân thiết với ai như thế này. Cô gái nhỏ cọ cọ vào vai của nàng làm nũng, hệt như còn cá con lâu xù ở trên tần sơn. Lúc ngẩng đầu vừa hay đối diện với ánh mắt của Lâm Đình, chàng cũng vừa nhìn tiểu ngũ nũng nịu, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Bất ngờ ngẩng đầu bắt gặp cái nhìn của Nghiêm Tâm, chàng gật đầu mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như nước mùa xuân lấp lánh niềm vui. Nghiêm Tâm chưa từng có một muội muội đáng yêu mềm mại như Lâm Phi Lộc, càng chưa từng gặp một thiếu niên ôn nhu tận xương như là Lâm Đình, nhất thời nóng bừng cả hai tai, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Trước đó Nghiêm Tâm chỉ toàn một mình một ngựa vác đào ngao du đầy đó, hiện giờ Lâm Phi Lộc có xe nên nàng giao lại ngựa cho Tiểu Hắc, còn mình thì ngồi chung với Lâm Phi Lộc. Hai người đợi một lúc, Lâm Đình mới trở lại, một tay cầm một túi giấy buộc chặt dây. Lâm Phi Lộc ngồi xe ngựa rất thích cắn hạt dưa, lên lần nào chàng cũng đi mua sẵn. Giờ có thêm một vị cô nương, chàng lại mua thêm một túi. Sau khi lên xe, một túi đưa cho Lâm Phi Lộc, túi còn lại là của Nghiêm Tâm. Nghiêm Tâm có vẻ ngạc nhiên, cho ta hả? Của cô nương. Nghiêm Tâm, cô nương thử xem có thích không, nếu không thích thì lần sau ta sẽ đổi vị khác. Nghiêm Tâm nhìn chàng một lát rồi cúi đầu tháo dây buộc túi giấy. Bên trong túi nào là bánh ngọt, mứt hoa quả, hạt dưa đủ kiểu, toàn là những thứ mà con gái thích ăn. Nghiêm Tâm chưa từng ăn những thứ này. Trên núi, ngày nào cũng là luyện võ với một đám đàn ông, nào biết mua đồ ăn vặt cho tiểu cô nương là chuyện quái gì. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã sống như thế. Bây giờ hành tẩu giang hồ, trong lòng cũng chỉ có đạo pháp, lại càng không lưu luyến trốn chợ búa vui chơi. Lần đầu tiên có người tặng những thứ này cho nàng. Nghiêm Tâm lấy một miếng mứt cho lên miệng, tiếp tục lếm thử, rồi lại chọn một món khác. Đến khi thử hết tất cả các loại món vặt ở trong túi giấy, nàng mới cười, nói với Lâm Đình, ta thích. Đường nét trên mặt của chàng mềm mại, ngay cả giọng nói cũng hết sức dịu dàng. Nghiêm Tâm cô nương thích là tốt rồi. Hai, giọng nói hay quá, hay hơn tiếng hô vàng suốt sáng trưa chiều tối của mấy vị sư huynh trên chàng luyện võ nhiều. Không phải, tranh thủ lúc cúi đầu suy nghĩ, Nghiêm Tâm lặng lẽ xin lỗi các sư huynh ở trong lòng. Xe ngựa không nhanh không chậm qua sông Ngân Hà đến thành Kim Lăng. Lúc này mặt trời đã khuất bóng hơn nữa, còn chưa vào thành đã thấy xe ngựa ùa tới từ tứ phía, nối đuôi nhau không dứt. Vào thành khung cảnh lại càng tâm đập nhộn nhịp, người xe nô nức, bọn họ tới muộn, quán trọ khắp cả thành đều đã chật kín khách. Đi quay một lượt trời đã sầm tối mà vẫn chưa tìm được một quán trọ dừng chân. Có tiểu nhị còn đề nghị cả đoàn ra khu vực nhỏ ở ngoại ô nghỉ qua đêm. Lời về động thì thế nào cũng được, dù sao thì cô cũng muốn một lần trải nghiệm cắm trại ngoài trời ở cổ đại. Nhưng mà vì lo cho sức khỏe của Lâm Đình nên đành tới gõ cửa của huyện nha. Sau một nén nhang, cả đoàn đã tiến vào biệt viện của phủ quan huyện. Huyện phủ còn dắt cả phu nhân và con nhỏ tới bái kiến. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vi Lộc mang theo tâm trạng hào hứng phấn khởi, thẳng tiến về phía của Lục gia xem náo nhiệt. Lục gia cũng là thế gia võ học truyền thừa đã nhiều đời, là cây cổ thụ nhiều năm sừng sững ở chốn giang hồ, danh vọng rất cao. Nếu không thì sau năm đó, Tức Mặc Kiếm Khách lại giao kiếm phổ cho nhà họ cơ chứ. Nhưng mà vị gia chủ được phò thác di ngôn năm đó đã qua đời. Lòng người khó lường, đời này qua đời khác, nằm giữ trong tay tuyệt thế võ công, lòng sinh ra dị tâm cũng là một chuyện bình thường ở trên đời này. Từ khi tin tức bị lộ ra ngoài, Lục gia biết đại sự không ổn, thân phu vô tội, hoài bích kỳ tội, vì Tức Mặc Kiếm Pháp mà lâu nay giang hồ vẫn luôn chú ý đến nhà bọn họ. Nhưng mà do thế lực của các phường kiềm chế lẫn nhau nên mới không xảy ra chuyện tranh đoạt. Giờ chuyện đã đến nước này, chắc chắn kiếm phủ không thể giữ lại lâu hơn. Dù thời gian qua bọn họ luôn cố gắng tìm kiếm một cách giải quyết hợp lý cho mọi việc. Sáng sớm, ngoài cổng lớn của Lục gia đã tụ tập rất đông người. Lâm Phi Lộc tới sớm dễ dàng chiếm được một vị trí tốt, tầm nhìn rất thoáng đãng. Cô chia một nửa số hạt dưa cho Nghiền Tần, vừa cắn vừa hỏi, tỉ nói xem Lục gia phải làm sao mới chấn áp được lòng người ở đây. Tất nhiên là phải giao kiếm phổ ra. Nhưng mà giao cho ai? Nghiêm Tâm nhìn xuống dưới, đầu đầu cũng là người. Đây chính là mục đích mà hôm nay mọi người tới. Có mấy kẻ thực sự là phẫn nộ vì Lục gia làm trái di ngôn của Tức Mặc đại hiệp cơ chứ. Lâm Phi Lộc nhớ lại những lời miêu tả về vị Tức Mặc đại hiệp can trường nghĩa khí của Nghiêm Tâm hôm qua. Trong lòng không khỏi cảm thán xong mới để ý, Nghiêm Tâm chỉ cầm nắm hạt dưa chứ không ăn. Cô tò mò, Nghiêm Tâm tỷ không thích ăn hạt dưa sao? Thích, chỉ là... Không phải là nàng ngại ăn trước mặt của nhiều người, nhưng tiếng gắt hạt dưa thực sự là hơi vang. Ở đây toàn là kẻ tập võ, nhĩ lực hơn người. Bạn nãy tiếng Lô Phi Lộc cắn hạt dưa cành cách đã nhận được không ít ánh mắt phẫn nộ. Trong bầu không khí nghiêm trang như hiện giờ, mà người còn thoải mái cắn hạt dưa có hợp lý hay không? Lô Phi Lộc không phải là người ở trong giang hồ thì thôi, không sao. Nhưng nàng còn có cả tên trong bảng xếp hạng anh hùng, vẫn là nên thu liễm một chút thì hơn. Lô Phi Lộc gật đầu hiểu được gánh nặng hình tượng của nàng. Thế thì để theo ta cầm cho, Lợi Nhi tỷ giao thủ với người ta cũng có thể phóng hạt dưa làm ám khí được. Nghiêm Tâm bị cô chọc cho cười, đang định trả lại thì Lâm Đình ngồi cạnh đột nhiên đưa tay qua, giọng rất ấm áp, cho ta đi. Nghiêm Tâm tưởng rằng chàng cũng muốn ăn, không nghĩ ngợi gì dốc hết vào lòng bàn tay của chàng. Ngón tay của chàng thon dài trắng trẻo, nhìn không giống một đôi tay của kẻ vùng đào mố thương, nhưng bàn tay lại lớn hơn của nàng nhiều. Cốc hạt dưa đầy áp này khi mà sang tay của chàng chỉ còn lại một nắm nhỏ. Lâm Viên Lộc vô cùng hiếu kỳ chuyện của giang hồ, Nghiêm Tâm liền chế cho nàng từng vị cao thủ. Một lúc lâu sau, Nghiêm Tâm thấy ống tay áo của mình bị ai đó kéo khẽ, nàng quay đầu lại, ngay lập tức trông thấy Lâm Đình đưa tới một chiếc khăn tay lam nhạt, ở bên trên là hạt dưa đã được tách vỏ sạch sẽ. Hạt dưa chắc mẩy màu xanh ngọc nằm gọn ở trong chiếc khăn ở trên tay của chàng, một góc khăn rủ xuống nhẹ nhẹ lay theo gió. Cô nương, ăn đi. Nghiêm Tâm có thể cảm nhận được rõ ràng hai tay của mình nóng sát như phải bỏng, nàng lặng im đón lấy, mắt cúi gằm nhìn tay của chàng. Cảm ơn, đừng khách khí. Lúc mà Lâm Vi Lậu thấy sắp đánh nhau tới nơi rồi thì cổng lớn lục ra đang đóng chặt bỗng nhiên thình lình mở rộng, một vị trung niên cảm yến sâu hùm bước ra. Nghiêm Tâm quay lại thấp giọng nói, đây chính là gia chủ đương nhiệm của Lục gia. Gia chủ Lục gia vừa xuất hiện, quần hùng tứ phía lập tức bùng nổ, ai cũng lên tiếng của trách Lục gia bội bạc hèn hạ vô liêm sỉ. Lục gia chủ không phản bác, mặc cho bọn họ buông lời thóa mạ, ông chỉ quét đôi mắt âm trầm nhìn một lượt, chờ khi tiếng bóng mỏ nhỏ lại mới lên tiếng. Các vị, Lục Mộ biết hôm nay các vị tể tiểu đến đây vì có việc gì. Sự việc đời này đúng là do Lục Mộ không biết dạy con, không xứng với sự tín nhiệm của Tước Mặc đại hiệp. Lục Mộ tự thấy hổ thẹn vô cùng, đã nghi phải khuyển tử, nhưng các vị cũng biết khuyển tử chỉ luyện được thức thứ nhất của Tước Mặc kiếm pháp, cả đời này tuyệt sẽ không dùng lại. Hôm nay trước sự chứng kiến của chư vị, Lục Mộ sẽ giao lại Tước Mặc kiếm pháp cho một người khác. Đám đông tức khắc liền dao động. Sự dứt khoát của Lục gia làm mấy lý do thoái thác mà mọi người đã chuẩn bị từ trước trở lên vô dụng. Nhưng Lục gia đã nói là sẽ giao ra, lập tức có người dụ dịch muốn ứng chiến. Lâm Phi Lầu xem một hồi, đột nhiên cảm thấy chẳng ra sao cả. Thế này thì có khác gì là tranh hoàng vị? Đều để lòng tham bôi nhọ lòng son vì chiếm đoạt một thứ độc tôn mà người chém ta giết. Cô quay sang nhìn Lâm Đình, không biết có phải vì ánh nắng chiếu vào hay không, mà sắc mặt của chàng thoáng nhợt nhạt, hàng mi dài cụ xuống không biết đang nhìn đi đâu. Nghiêm Tâm đứng giữa hai người, phát hiện ánh mắt lo lắng của Lâm Vi Lộc nên cũng quay sang nhìn Lâm Đình. Dường như là chàng đang thất thần, hàng lông mày lúc nào cũng ôn hòa khẽ nhíu, không còn nét cười ấm áp của thường trực. Tuy nhiên Nghiêm Tâm rất muốn đưa tay lên xoa mi tâm của chàng, nàng siết chặt tay, nghiêng người sang hỏi han đầy quan tâm, huynh không khỏe à? Một lúc sau, Lâm Đình mới ý thức được nàng đang nói chuyện với mình, câu môi cười đáp, không sao, ta thấy hơi ấm ý thôi. Sắc mặt và cánh môi của chàng bượt bạt trông thực sự là không ổn lắm. Nghiêm Tâm quay mặt lại, nàng xoay người, tay phải vòng ra sau, rút thanh đao bản dụng mà mình đeo ở bên lưng, mặt không đổi sắc, phi thẳng về phía trước. Khoảng cách xa như vậy, thanh đao xé gió, lao nhanh như một mũi tên, xoẹt ngang qua, tung bụi đất rồi cắm vập vào cửa lớn phía sau lưng Lục gia chủ. Xung quanh đồng loạt yên tĩnh, hai cao thủ đang lời qua tiếng lại tranh cãi khi thế cũng phải kinh ngạc nhìn theo. Không ai không hiểu đao bản rộng chân truyền thiên nhuận, không ai không biết võ si Nghiêm Tâm. Em mắt toàn trường đổ dồn về phía này, ngay cả Lâm Vi Lộc đang hăng say cắn hạt dưa cũng phải cầm nến buông tay. Nữ hiệp, tị làm cái quái gì vậy, một cấp kiếm phổ cũng đừng trắng trợn như vậy. Đã có kẻ không giữ được bình tĩnh. Nghiêm Tâm cô nương, đây là ý gì? Các người ồn qua đấy. Nàng nhìn gia chủ họ Lục, giọng nói tuy còn mang âm sắc của thiếu nữ nhưng bình tĩnh vô cùng. Lục gia chủ, nếu đã có quyết định cần gì phải đứng xem các vị tiền bối giằng co, chẳng bằng nói thẳng tên người mà ngài muốn giao phó đi. Ông ta ôm quyền thi lễ với Nghiêm Tân ở đằng xa, Sau đó, ông gắt gao giọng nói, Lục gia đã gánh vác di nguyện của tướng Mạc Đại Hiệp nhiều năm. Hôm nay, nhân sự có mặt đông đảo của anh hùng hảo hán Võ Lâm, giao lại Tức Mạc Kiếm Phổ cho Kỷ Lương Đại Hiệp. Từ nay về sau, Lục gia và Tức Mạc Kiếm Phổ không còn liên quan gì nữa. Vừa mới dứt lời, ai nấy đều cả kinh. Kỷ Lương, hắn chưa chết sao, cũng không phải là ẩn cư. Người ta chỉ còn thấy cánh cổng sau lưng của Lục gia chủ chậm rãi mở, một bóng người cao gầy cô độc bước ra. Lúc bà tới cửa, người nọ rút thanh đao đang cắm ở trên cổng xuống, không tốn một chút sức lực rồi tiện tay lấy lại. Thanh đao bạn rộng một lần nữa về tay của Nghiên Tân. Nghiên Tân ôm quyền hành lễ với cả người nọ, đa tạ Kỷ tiền bối. Kỷ Lương vừa xuất hiện, mười gia tộc lớn bàn nãy còn đang đó tranh đoạt kiếm phổ đều đã lùi bước. Trước mặt của mọi người, Lục gia chủ lấy quyền kiếm phổ từ trong ngực áo ra, cung kính dâng cho Kỷ Lương. Kỷ Lương nhận lấy rồi nhét vào trong áo. Không ai dám giật đồ từ tay của Kỷ Lương, nhưng mà cám dỗ của kiếm pháp này quá lớn. Mấy gia tộc lớn liếc mắt nhìn nhau đánh ý, một người đại diện lên tiếng. Giờ này chúng ta kính nể phong thái của Kỷ đại hiệp, nhưng quyền kiếm phổ này là lời nhược phạt trước lúc lâm chung của Tức Mạc đại hiệp. Dù là Lục gia cũng không có quyền tùy ý định đoạt, cứ như vậy mà giao cho Kỷ đại hiệp, e rằng không thỏa. Mọi người xung quanh lập tức phụ họa theo. Đến tận khi Kỷ Lương đưa tay làm dấu rồi lấy ra mấy tấm lệnh bài nhuốm máu, đám đông đổ xô ánh mắt. Đúng là lệnh bài trại chủ của 13 trại xích tiêu. Lúc này Lục gia chủ mới hưng phấn mở lời. Xin ngôn của Tức Mạc đại hiệp, ai diệt được xích tiêu 13 trại sẽ có được kiếm phổ. Mấy ngày trước, Kỷ đại hiệp đơn thân độc mã, đoạt mệnh thủ lĩnh của 5 trại, xem như là đã diệt trừ được một nửa. Tình thế hiện giờ, kiếm phổ tất phải đổi chủ. Ngoài trừ Kỷ đại nhân, còn ai có thể có tư cách hơn? Xem môn chiến phái nhiều lần truy quét 13 trại, nhưng mà chỉ giết được có đám am miêu ác cầu, chưa đã bao giờ làm bị thương được một cọng lông chân của trại chủ. Mà giờ đây, với một mình Kỷ Lương đã giết được ngũ đại trại chủ, các người có tư cách gì mà tranh giành với người ta? Những người muốn lấy kiếm phổ nhìn sắp lệnh bài, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lẽo như băng xương của Kỷ Lương, trong lòng tự biết chuyện này đã vô vọng. Mà mấy kẻ bán môn tà đạo ôm bụng đánh chiếm cũng chẳng có dũng khí mà cướp, đành phải ngậm ngùi nuốt lòng tham xuống. Trận đại chiến mà người ta đồn đoán suốt mấy ngày qua cuối cùng đã được giải quyết trong hòa bình, mới tới trưa đã xong xuôi tốt đẹp, khiến cho nhiều người vẫn thấy mê man như là lạc vào một đám sương mù. Thế nhưng mà sự có mặt của Kỷ Lương đã phá vỡ những độ đại của lúc trước. Lúc mà Kỷ Lương bước ra, Lương Phi Lộc đã sợ đến ngây cả người. Kỷ Lương thật sự là kỳ thúc của Tiểu Khả Ái. Cô có hơi kích động, còn có cả một thứ cảm xúc không biết miêu tả như thế nào, muốn tới chào hỏi, nhưng mà lại cảm thấy có lẽ Kỷ đại hiệp sẽ không để ý đến mình. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, thì Kỷ Lương cũng biến mất. Lâm Phi Lộc muốn tìm ông, cũng không biết tìm như thế nào. Mà cô cũng không biết phải giải thích thế nào với Lâm Đình về chuyện mình quen biết với thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Chỉ đành phải nhịn sự xúc động còn đang cuộn trào ở trong ngực xuống về phủ trước. Vừa về tới, Lâm Đình đã đi lại phòng nghỉ, sức khỏe của chàng vẫn chưa được tốt. Dù đậu phong ly đã hết, nhưng mà độc tính vẫn tạo thành tổn thương đối với thân thể của chàng. Trước khi chàng rời đi, Nghiên Tân mới hỏi Lâm Phi Lộc. Tề Vương Điện Hạ là đang bị thương sao? Lâm Phi Lộc lắc đầu, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói cho nàng biết. Huynh ấy từng bị trúng độc, sức khỏe không tốt cho lắm. Đầu gì? Là ai hạ? Là Cao Phong Ly. Cô không nói hết câu, chỉ cười xin lỗi. Nghiêm Tâm cho là việc này liên quan tới bí mật của Hoàng gia, nên cũng không nhiều lời, chỉ là chân thành mà nói. Trên Tần Sơn có một suối thuốc, rất có ích cho việc chữa thương bài đầu. Nếu mà hai người không có chuyện gì khác, thì hãy theo ta về núi đi. Lâm Phi Lộc lập tức vui vẻ trở lại. Tốt quá, sớm đã nghe nói phong cảnh của Tần Sơn hùng vĩ tươi đẹp, vừa hay muốn tới thăm thú một lần. Lần này Nghiên Tâm xuống núi là đi tìm người để luận bàn, tuy luận đao pháp, nhưng mà việc có nặng có nhẹ, sức khỏe của Lâm Đình không tốt, việc cấp bách trước mắt vẫn là chữa bệnh cho chàng. Mọi người họp bàn lại quyết định ngày mai sẽ lên đường tới Tần Sơn. Lâm Phi Lộc không ngờ lần giao du giang hồ này có thể gặp được kỳ ngộ như vậy. Suối thuốc kia ở bên trong của Thái Phiên Nhận, người ngoài muốn vào thì rất khó khăn, chứ đừng nói tới cái việc được dùng suối thuốc. Nếu không gặp được Nghiêm Tâm thì chỉ sợ bệnh của Lâm Đình sẽ còn theo mãi. Ở hiền thì gặp lành. Vì ngày mai xuất phát luôn, Lâm Phi Lộc đã nhanh chóng thu dọn hành lý rồi sớm đi ngủ. Đang ngủ, cô bực tỉnh giấc, lúc mở mắt ra lại bỗng thở phào. Cùng lúc cô thở phào, kiếm ý sắc nhọn cũng đã lập tức biến mất. Mượn ánh trăng mông lung ở ngoài cửa sổ, Lâm Phi Lộc nhìn thấy có một người ngồi ở trong phòng. Nếu không phải là kiếm khí này quá quen thuộc thì cô đã hét lên rồi. Dù là thế, nhưng mà Kỷ đại hiệp à, Cách đánh thức người khác của ngài cũng là quá dị. Lâm Phi Lậu run rẩy đứng dậy khỏi giường, cười gượng. Kỳ thúc. Trong bóng đêm, Kỳ Lưu đứng thẳng dậy. Ông đứng ngay tại chỗ, lấy thứ gì đó từ trong ngực áo ra, không lắm một đội nào ném tới. Lâm Phi Lậu cua cả hai tay ra đón nhận. Đến khi nhìn rõ vật ở trong tay, cả người của cô run lên vì sợ. Kỳ thúc, thụ cho ta thứ này làm cái gì, muốn ta bị cả giang hồ truy sát sao? Không ai biết người cầm thứ này. Ý là muốn ta giữ giúp thúc hả? Không, cho ngươi. Cô nhìn bốn chữ tức mặc kiếm pháp ở trên biển sách mà toàn thân lạnh toát. Tuyệt thế kiếm pháp mà ai ở trong giang hồ cũng muốn tranh đoạt lại rơi trúng vào đầu của mình dễ như trở bàn tay. Lâm Phi Lộc gãi đầu ngổn ngang trầm mối. Tại sao lại đưa cho ta? Chẳng lẽ Kỳ đại hiệp nhìn ra mình có cách thành kỳ là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp? Kỳ Lưu nhìn cô hồi lâu không đáp, tâm trạng có vẻ hết sức phức tạp. Lâm Phi Lộc chờ lâu tới mức suýt nữa ngủ gục mới nghe được tiếng của ông trả lời. Tiểu tử kia tặng ngươi làm quà sinh nhật. Toàn bộ sự mệt mỏi buồn ngủ của Lâm Phi Lộc bay sạch. Sinh nhật 14 tuổi của cô sắp tới rồi, là vào tháng sau. Tiểu khả ái đi cũng đã được nửa năm. Thời đại này không có thư từ qua lại. Thông tin giữa hai quốc gia cũng được kiểm soát nghiêm ngặt. Dù cô có muốn nghe ngóng thông tin về hắn cũng không có, chứ đừng nói tới cái chuyện hỏi hàn sức khỏe. Có đôi khi yên tĩnh một mình, cô cũng sẽ lo lắng tự hỏi, không biết rằng hắn sống như thế nào, có khỏe mạnh hay không. Trước kia, mỗi năm sinh nhật hắn đều tặng quà cho cô, món quà có lẽ cũng không quá quý giá, nhưng mà cái nào cái nấy đều hợp ý. Cô thích thứ gì, hắn luôn là người biết rõ nhất. Ban đầu còn nghĩ chắc là năm nay không nhận được quà sinh nhật của tiểu khả ái rồi. Nào ngờ, hắn vẫn cho cô một niềm vui bất ngờ như thế này. Thử hỏi có người nào ở trong lòng ôm mộ võ lâm mà không ao ước có được một kiếm phổ tuyệt thế người người tranh cướp. Dù không luyện thật, nhưng có cái giữ làm của riêng cũng là quý lắm rồi. Kỳ Lương trầm mặc nhìn thiếu nữ đang tăng động ở trên giường, mặt không đổi sắc nói, đồ đã đưa xong, ta phải đi. Kỳ thúc, gượng đã. Thân ảnh của Kỳ Lương đã vọt đến bên cửa sổ, khó khăn lắm mới quay lại được, sắc mặt có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Còn chuyện gì? Điện hạ vẫn khỏe chứ? Ổn. Lâm Phi Lậu chống cả tay, cả trần đứng dậy, phủ thêm một chiếc áo mỏng ở đầu giường. Kỳ thúc, tôi còn gặp lại huynh ấy đúng không? Có thể giúp cho ta chuyển một phong thư được không? Lâm Phi Lậu có cảm giác ông ấy đang nghĩ còn nên một kiếm xiên chết mình hay không. Cô bước lên mấy bước, dùng ánh mắt long lanh tội nghiệp nhìn Kỳ Lương. Dưới ánh trăng bàng bạc, vành mắt hoe đỏ lại càng trở nên đáng thương, giọng nói cũng nghẹn ngào theo. Chia tay đã nhiều tháng rồi, ta vẫn luôn canh cánh an nguy của điện hạ. Kỳ thúc, cầu xin thúc đó. Viết nhanh lên. Lâm Phi Lộc nhanh nhẹn đi lấy giấy bút, có lòng chất chứa bao âu lo. Tay cầm bút đã nâng, nhưng mà cô lại không biết phải mở lời như thế nào. Suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy xác suất mình nhận được hồi âm gần như là bằng không. Hỏi hắn bây giờ như thế nào cũng chẳng biết được câu trả lời, nên chỉ kể lại chuyện ở bên mình cho hắn nghe. Sợ Cử Lương hết kiên nhẫn nên cô viết rất nhanh, một bút ngoài mấy hàng. Quý thư còn vẽ thêm một khuôn mặt cười rất đáng yêu. Ngẫm ngợi một hồi lâu, lại mở tủ đồ của mình, lấy ra một con bướm được đan bằng tre ra. Đây là thứ đồ mà cô mua được lúc đi dạo phố. Cứ thấy món đồ chơi nào nhỏ xinh vui mắt là cô gom tất. Giờ ở trong người cũng không có thứ gì quý giá để mà đáp lễ. Thôi thì chú bướm nhỏ này cũng coi như là có ý nghĩa. Cô dùng lá thư bọc cầm bướm đan che lại, rồi đưa cho Kỳ Lương, còn không quên dặn dò. Kỳ thúc, đừng làm mất nhé. Kỳ Lương không nói không rằng, nhét thư vào áo rồi lạnh lùng nhảy qua cửa sổ rời đi. Lâm Phi Lậu chạy tới bên cửa sổ, hết sức thân thiện vẫy tay tạm biệt về phía màn đêm đang vô định, rồi mới lưu luyến đóng cửa lại, nhảy lên giường, ôm quyền kiếm phổ lăn qua lăn lại mấy vòng. Sao tiểu khả ái lại hiểu mình thế nhỉ? Cô kích động đến mức không ngủ nổi, hôm sau ngồi xe ngựa lên Tân Sơn, gần như là cứ gà gật không thôi. Lần đầu tiên Lâm Phi Lậu tới làm khách ở một môn phái võ lâm. Còn tưởng không khí ở đó sẽ vô cùng sơ nghiêm, nói không chừng đồ lên núi cũng trùng trùng điệp điệp, cơ quan cạm bẫy các kiểu. Nào ngờ vừa tới chân núi đã thấy thôn xóm ruộng đồng san sát yên bình. Đang là mùa xuân, cũng chính là lúc nông dân quốc đất chuẩn bị trồng trọt. Nhà nào nhà nấy bận rộn vun sới, nhưng ai cũng rất nhiệt tình và thân thiện. Một chàng trai cao to vạm vỡ, nước da đen sạm, đang đứng ở giữa ruộng cấy mạ, đứng từ xa vẫy tay với nhóm bọn họ. Điều giúp muội về rồi đấy hả? Lâm Phi Lộc liền hỏi, đây là sư huynh ở phái Thiên Nhận của tỷ sao? Nghiên Tâm gật đầu. Bình thường thì sau khi luyện công xong, Cát Dư Huynh sẽ xuống núi phụ giúp cho Đồng Hộ. Lúc này Lâm Phi Lộc mới biết được thức ăn hàng ngày của đệ tử phái Thiên Nhận là do các nô hộ ở dưới núi cung cấp, thế nên quan hệ trên và dưới núi vô cùng thân thiết hài hòa. Sau khi vào sâu trong núi, ánh nắng bị những cây cổ thụ cao vút che khuất. Đi thêm chừng một canh giờ, cổng lớn của phái Thiên Nhận mới hiện ra ở trong mắt. Vì sức khỏe của Lâm Đình nên hai người đi rất chậm. Đệ tử dưới núi đã sớm quay lại môn phái báo cáo chuyện Nhiên Tâm trở về. Quản sự ở trong núi biết nàng đưa bạn tới chơi, nhanh chóng chuẩn bị phòng tốt, chỉ chờ nhóm Lâm Phi Lộc đến là có thể có chỗ nghỉ ngơi. Việc đầu tiên Nghiêm Tâm làm khi về tới nơi là đi bái kiến trưởng môn, đồng thời nói rõ chuyện muốn sử dụng suối nước thuốc của phái. Trưởng môn của phái Thiên Nhận là sư phụ của nàng, từ khi nàng đưa về đây đã là nuôi dạy như là con gái, đối với nàng gần như là có cầu tất ứng, đồng ý rất thoải mái. Trong phái ít khi có người ngoài tới làm khách, bây giờ đột nhiên lại có thêm một đôi huynh muội phong tư thanh nhã, một người ôn nhuận tuấn lãng, một người xinh xắn hoạt bát, quả thực khiến cho chúng hán tử quanh năm chỉ có làm bạn với đao pháp cảm thấy mới lạ vô cùng. Khi nói chuyện cũng không dám to tiếng nặng lời, chỉ sợ dọa bằng hữu của tiểu sư muội chạy mất. Đặc biệt là những vị sư huynh lúc nào cũng lo ngay ngáy chuyện hạnh phúc cả đời của tiểu sư muội. Trước kia bọn họ cảm thấy tiểu sư muội nhà mình chỉ một lòng luyện rèn đao pháp, tính tình lại không thú vị, chắc chắn khó mà kiếm được lương nhân như ý. Không ngờ lần này lại gạt được một vị công tử vừa tuân tú vừa hiểu lễ nghĩa như thế kia lên núi, nhất định là phải dốc hết đặc sản ra để mà đối đãi, không thể để cho người ta sợ chết khiếp được. Lòng say mê đao pháp của chúng đệ tử phái Thiên Nhận không khác Nghiêm Tân là mấy, người nào người ấy chân thực chất phát, chẳng có mấy cái chuyện lục tục tị nạnh gì, thái độ hiếu khách nhiệt tình, phong cảnh tươi đẹp yên tĩnh, Lâm Phi Lộc vô cùng hài lòng với điểm du lịch nghỉ phép này. Mà phía Nghiêm Tân lại có lo hai người không quen, dù sao thì nàng cũng biết thân phận thực sự của hai người, nơi này sao có thể so với hoàng cung đường. Lâm Phi Lộc liền ai ủn nàng, ta rất thích khổ nghỉ võ thuật ở đây, còn đại ca của ta ấy à, chỉ cần mấy con vật là huynh ấy vui ngay. Con vật? Đúng vậy, huynh ấy thích động vật lắm, mà chúng nó cũng rất thích huynh ấy. Nghiêm Tâm như là có điều suy nghĩ. Hôm sau, kết thúc buổi tập vào sáng sớm, nàng liền xét theo một cuộn dây thừng đeo giỏ trúc lên núi. Lúc mà Lâm Phi Lộc ăn sáng xong xuôi không thấy ai, liền cầm kiếm tới chàng luyện võ, cùng luyện kiếm với đệ tử của Thiên Nhận. Tuy nói đao, kiếm khác biệt, nhưng mà đường đi của các chiêu thức lại có sự đồng điệu đến kỳ lạ. Mấy ngày nay, cô đã quen dần với cuộc sống ở trên núi, mở miệng gọi mọi người một tiếng đại ca, nở nụ cười xinh xắn, lộ ra hai má lúm đồng tiền, làm cho cả đám trai thẳng cao to lực lưỡng đỏ mặt tới tận mang tai, chủ động hướng dẫn kiếm pháp cho cô. Đây quả thực là cuộc sống võ hiệp mà cô mong ước thiết tha. Đến tận khi gần chạng vạng tối, Nghiêm Tâm mới đến được trước viện mà Lâm Đình tạm nghỉ. Lâm Đình cũng rất thích không khí yên tĩnh trong lành ở trên núi. Mỗi ngày hết đọc sách, tản bộ thì ngâm suối thuốc, không chỉ sức khỏe khá lên mà tâm tình cũng thanh thản hơn nhiều. Nghe thấy tiếng gõ cửa, chàng đặt quyển sách xuống đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì trông thấy Nghiêm Tâm toàn thân dính đầy bụi cỏ đang đứng ở bên ngoài, trên tóc còn vương mấy cái lá khô, kiểu như là vừa chui ra từ một lùm cỏ, trong lòng còn ôm theo một cái giỏ trúc lớn. Lâm Đình bật cười hỏi, Nghiêm Tâm cô nương, đây là sao vậy? Nàng ôm giỏ trúc đi vào viện, mở nắp giỏ ra, rồi nghiêm túc hỏi, huynh có thích những thứ này không? Lâm Đình nhìn vào, mới phát hiện ra, bên trong toàn là mấy con thú nhỏ, có hai con thỏ, một con sóc, một con cáo nhỏ, một con gà rừng. Chúng đều bị trói hai chân, mỗi con ở trong một cái túi, chứa chỉ có thò đầu ra ngoài, đều đang mổ nhau loạn xì ngầu. Lâm Đình giờ khóc giờ cười, vội thả chúng ra. Không biết có phải sự uy hiếp của Nghiêm Tâm quá lớn hay không, dù đã được tự do, nhưng con nào con ấy đều trốn ra sau lưng của Lâm Đình. Con sóc kia còn bám lấy chân cùng chàng, trèo thẳng lên vai của chàng ngồi, hai chân bám chặt lấy áo của chàng. Nghiêm Tâm tự thấy rất kỳ quái, mấy con thú nhỏ này thấy người là tránh. Vì vậy bày đủ chiêu trò mới bắt được, mà sao cho bọn chúng có vẻ chẳng sợ Lâm Đình một chút nào. Nàng bước lên trước, muốn vẽ con sóc ở trên vai. Nào ngờ, chưa chạm vào nó, mà nó đã kêu loạn cả lên. Nghiêm Tâm chỉ đành lúng túng thu tay về. Lâm Đình vừa cười, vừa lắc đầu, ôm con sóc ở trong lòng bàn tay, xoa đầu của nó. Giọng nửa như là trách cứ, nửa lại như là trấn an. Ngoan nào, đừng kêu nữa. Rồi cứ nói với cả nàng, có muốn thử lại lần nữa không? Nghiêm Tâm nhìn chàng một lát rồi mới vươn tay ra, chậm rãi vơ về con sóc nhỏ. Quả nhiên lần này nó rất ngoan ngoãn, không kêu, không loạn. Nghiêm Tâm xoa xoa mấy lần, cảm nhận được thân thể nhỏ bé đang run lẩy bẩy, đành yên lặng rút tay về. Nàng hỏi, Huỳnh có thích không? Thích. Nàng cũng cười theo, hai mắt cong cong như là trăng khuyết, chẳng còn dáng vẻ nghiêm túc thường ngày nữa, chỉ còn cô thiếu nữ nghiêm tâm hồn nhiên mà thôi. Ngoài cửa có tiếng hừ hừ, lá cây sàn sạt dao động, có vẻ như là thứ gì đó vừa mới húc vào cây. Còn thứ gì ở ngoài kia à? Nghiêm tâm thoáng im lặng, quay người ra ngoài, rồi dắt vào một con lợn rừng mặt xanh nanh vàng. Cái này Huỳnh có thích không? Lâm Đình bật cười thành tiếng. Con lợn rừng còn đang phản kháng, nhưng dưới cái nhìn đầy cảnh cáo của Nghiêm Tâm, nó chỉ còn biết cụp đuôi đầu hàng. Thậm chí Lâm Đình còn thấy nó đang tỏ vẻ tủi thân lắm. Lâm Vi Lộc luyện kiếm trở về, xa xa trông thấy con lợn rừng ở trước cổng, vui vẻ nhảy chân sau tới. Lợn rừng, đêm nay có thịt heo nướng ăn rồi. Hai người đối diện với nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Thời gian trên núi cứ trôi qua thong thả yên bình như vậy. Lâm Vi Lộc còn chưa kịp cảm nhận được cái oi bức của mùa hè, mùa thu đã sắp sang. Qua mấy tháng điều dưỡng ở suối thuốc, sức khỏe của Lâm Đình đã hồi phục rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn, càng rõ ràng dáng vẻ môi đỏ da trắng, tuấn tú phi phàm. Quan trọng nhất là tinh thần của đại hoàng huynh đã kha lưng trông thấy, có một chút xíu xiu trở lại về thời thiếu niên ôn nhu hay cười khi xưa. Nhưng mà cũng đến lúc phải rời khỏi chốn đảo nguyên này rồi. Mặc dù chúng đệ tử phái Thiên Nhận nhiệt tình níu giữ, nhưng Lâm Phi Lộc vẫn nhớ trọng trách lên Ngũ Đài Sơn thăm hoàng tổ mẫu, nên chỉ có thể từ chối ở trong tiếc nuối, nhưng cũng hứa là sau này có thời gian nhất định sẽ quay trở lại. Trước đó Nghiêm Tâm đưa bọn họ lên núi, lần này cũng vẫn là Nghiêm Tâm tiến bọn họ xuống núi. Có vẻ nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà cuối cùng chỉ ôm quyền nói bốn chữ bảo trọng thân thể. Lâm Phi Lộc nhiệt tình mời mọc, Nghiêm Tâm tỉ tỉ, có cơ hội thì tỉ nhớ tới kinh thành chơi với chúng ta. Kinh thành cũng có nhiều cao thủ lắm, lúc đó ta nhất định sẽ tìm người tới luận bàn đào pháp với tỷ. Nghiêm Tâm thoáng nhìn sang Lâm Đình, gật đầu đồng ý. Hai người lên xe ngựa rồi mà nàng vẫn đứng ở đó trông theo, làn váy đỏ tung bay ở trong gió, phóng khoáng mà xinh đẹp lạ lùng. Đột nhiên rèm xe rộng lên, Lâm Đình ló đầu ra, giọng nói ấm áp vô ngần. Nghiêm Tâm cô nương. Nghiêm Tâm nhìn chàng, chàng hết mực dịu dàng. Những con vật ở trong viện, cô nương để ý giúp cho ta nhé. Được. Vậy thì lúc nào huynh quay lại? Nghiêm Tâm nói thầm ở trong lòng. Lâm Đình vẫn nhìn cô đầy ôn nhu. Nhanh thì 2 tháng, chậm thì nửa năm, kiểu gì ta cũng sẽ trở lại. Vẻ trầm tính cố hữu trên khuôn mặt của nàng đã dần tan chảy, chậm chậm lộ ra nụ cười vui vẻ. Xe ngựa lăn bánh rời khỏi Tần Sơn, lúc đến vẫn là đang độ xuân, khi đi sau thu đã phủ nhạt. Từ Tần Sơn lên lũi Ngũ Đài cũng khá xa, Lâm Vi Lộc không gấp gáp như thường lệ, coi như là một dịp để rút sơn ngoạn thủy. Cả đoàn đụng đỉnh trông trời ngắm mây. Ở trong núi đã mấy tháng rồi, đột nhiên thấy nhớ cái chốn hồng trần phồn hoa. Lâm Vi Lộc định vào thành mua sắm mấy bộ đồ của mùa thu. Mặt trời gần lặn mới tới một tòa thành, mọi người tìm một quán trọ để mà nghỉ ngơi. Lúc xuống lầu ăn cơm thì nghe thấy ở quán khách xung quanh thảo luận rôm rả, có vẻ như là đang nói tới một cái gì mà vị vua mới của nước Tống. Lâm Vi Lộc và Lâm Đình liếc nhìn nhau rồi tiến tới hỏi, vị đại ca này, ở nước Tống mới có chuyện gì sao? Sao ta có vẻ thấy ai cũng đang bàn luận chuyện này? Cô nương không biết sao, tháng trước, tân quân của nước Tống vừa mới đăng cơ. Năm ngoái, quốc quân của nước Tống bệnh nặng, Tần Kim Lan cũng vì thế mà rời Đại Lâm. Chẳng lẽ vị đó đã bạo bệnh qua đời rồi? Như cô hỏi như vậy, người nọ nhìn cô không khác gì nhìn một con ngốc. Bệnh gì mà bệnh, là do tân quân hiện tại giết chết đấy. Vị tân quân này không chỉ giết cha mà còn giết luôn cả người huynh trưởng vốn sẽ lên kế vị, thế lên mới trèo được lên ngai vàng. Nghe nói thủ đoạn ngoan độc vô cùng, sau khi lên ngôi thì ngay lập tức xử tử những quan viên không khuất phục, còn bắt nhốt các vị hoàng tử khác lại. Người ta còn đồn sau khi quốc quân nước Tống đăng cơ, máu ở pháp trường chưa ngày nào khô cả. Lâm Phi Lộc và Lâm Đình nghe vậy đồng thời tái mặt. Thủ đoạn tân quân táo bạo như vậy, mối quan hệ hòa bình giữa hai nước Tống Lâm sợ rằng chẳng còn duy trì được lâu nữa. Lâm Vi Lộc càng bất an, lo lắng không biết là Tống Kinh Lan có gặp nguy hiểm gì hay không, nhưng rồi lại tự an ủi chính mình, có Kỷ Lương bên cạnh, chắc chắn sẽ không sao đâu nhỉ. Lâm Đình liền hỏi thêm, vị tân quân này bản lĩnh lợi hại như vậy, không biết là vị hoàng tử nào của nước Tống. Chuyện này còn ly kỳ hơn, chính là cái vị thất hoàng tử năm xưa được đưa đến Đại Lâm ta làm con tin, tên là Tống Kinh Lan thì phải, ngươi nói xem có được cười hay không. Lâm Vi Lộc đang lo lắng đến phát điên, liền hỏi chấm đầy đầu. Mới ngắn ngủi chờ tới 1 năm, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Tại sao tiểu khả ái của cô lại biến thành đại ma vương? Tên tân quân tàn bạo giết cha diệt huynh này chắc chỉ là trùng tên thôi đúng không? Không chỉ Lâm Phi Lộng trợn mắt há hốc miệng, mà Lâm Đình cũng rất kinh ngạc. Chàng cũng coi như thuộc số ít người trong hoàng cung Đại Lâm không bắt nạt Tống Đình Lan. Dù hai người qua lại không nhiều, nhưng mà mỗi lần chạm mặt đều nho nhã lễ độ. Tống Đình Lan trong ấn tượng của chàng luôn là một thiếu niên ôn tồn nhã nhặn. Là già sao? Người này ẩn thân ở Đại Lâm đã nhiều năm, vô thành vô tức, vừa về nước chưa tới một năm đã trở mình thành kẻ thắng trong cuộc chiến đoạt đích tranh ngôi. Có thể thấy không chỉ là chiêu trò đơn thuần, mà là một người có mưu lược suy xét thâm sâu. Dáng vẻ tầm thường vô vị kia khi làm con tin chẳng qua chuyện là ngụy trang che mắt mà thôi. Bây giờ hắn đã trở thành quốc quân của nước Tống, kế vị chưa được bao lâu đã dùng thủ đoạn tanh máu để chấn chỉnh triều cương, hoàn toàn khác gia vị tiên hoàng trầm mê tủ sắc trước đó. Nước Tống yếu đuối nhu nhược, nó không chừng sẽ sớm cuột khỏi một lần nữa. Vị khách nọ thấy hai người kinh sợ đến cầm nín thì không khỏi đắc ý, nhớ lại mấy hôm trước khi mà mình nghe được tin này cũng chẳng khác mấy. Người nọ cắp một hạt lạc bỏ vào trong miệng, lắc đầu cảm thán, thả hổ về rừng rồi. Lâm Phi Lộng đã dần dần bình tĩnh lại, quay nhìn sang Lâm Đình. Khi trời tối bò lên giường nhắm mắt lại, trong đầu của cô lại hiện lên cảnh đêm chia ly cuối thu năm ngoái. Lúc đó cô đã lờ mờ cảm nhận được tiểu khả ái không giống bình thường cho lắm. Dù là bàn tay của hắn áp lên gáy của cô, hay là đáy mắt của hắn thấp thoáng tia lạnh lùng, tất cả đều không giống điện hạ ôn nhu mà cô đã từng quen biết. Không phải là cô không biết hắn có mưu đồ, cô chỉ là không muốn tham gia vào phân tranh mưu quyền cổ đại, nên mới không nghĩ, cũng không hỏi, làm bộ như không biết, sống một đời với vẻ bình bình, lặng lặng là được rồi. Cô hiểu mâu thuẫn của Lâm Khuynh và Lâm Đình suốt những năm qua, đương nhiên cũng biết được cuộc chiến đoạt đích tàn khốc đến mức nào. Theo suy nghĩ của cô, sau khi tiểu khả ái về nước, có thể là một vương gia nhàn tàn, phú quý bình an đã là không tệ rồi, ai mà ngờ được hắn lại mưu toan hoàng vị. Chờ đợi dòng dã 10 năm ở nước địch thì phải là sách lược và suy tính bậc nào mới có thể bố trí tỉ mỉ tình hình ở trong nước, cuối cùng thành công lên ngôi. Càng ngẫm lại lại càng thấy sợ. Không chỉ chuyện này, con người của hắn cũng khiến cho cô không rét mà run. Giết cha diệt huynh, chàm sát triều thần, giam giữ hoàng tử là một đôi tay đã từng khắc tượng gỗ, từng vẽ bí kíp võ công, từng nắm lấy tay của cô sao? Tinh thần của cô sụp đổ. Lâm Phi Lộng chôn chặt đầu của mình ở trong gối, khẽ rên lên hai tiếng, rồi lại đứng lên, lấy tức mặc kiếm pháp ra. Đây là quà sinh nhật mà hắn không ngại vạn dặm xa xôi tặng lại cho cô, là tâm ý của hắn. Đối với hắn, cô là độc nhất vô nhị. Thỉnh thoảng đêm khuya tỉnh giấc, nghĩ vậy thôi, cũng đủ để làm cho cô bật cười vui vẻ. Cô thích cảm giác hắn để tâm tới mình, trân trọng mình. Có vài sau này sẽ không còn được nữa như vậy hay không? Hoàng đế, cửu ngũ chi tôn, đứng trên vạn người, hắn đã dần có được cả thiên hạ. Chỉ một câu của hắn cũng có thể thay đổi vận mệnh của vô số người. Hắn sẽ có hậu cung sẽ có 3.000 mỹ nữ. Trong chớp mắt, Lâm Phi Lộng cũng không biết mình sợ hắn giết huynh diệt cha, hay giận hắn sẽ có vô số hậu cung phi tần nhiều không đếm xuể. Cô nhìn chằm chằm vào quyền kiếm phủ hồi lâu, dường như là rất tức giận, thẳng tay quẳng vào trong góc tường. Ngồi một mình lại càng bốc bối. Lát sau, cô mới lặng lặng nhặt kiếm phủ lên, đập đập vỗ vỗ mấy cái cho hết bụi, rồi nhét trở vào trong áo ngực. Trần trọc mãi không ngủ được, cô trầm mình suốt đêm, đến tận khi trời tờ mờ sáng mới thức đi được một lúc, mơ một giấc mơ kỳ quái hỗn loạn. Mặt trời lên cao, Lâm Đình tới góc cửa. Tiểu Ngũ, muội dậy chưa? Cô đáp lại bằng giọng ngáy ngủ. Hôm nay nhiệt độ giảm, trời hơi lạnh rồi, chúng ta đi mua thêm mấy bộ quần áo rồi xuất phát. Lúc này cô mới mệt mỏi đứng dậy, tắm sơ qua rồi mới ra ngoài. Lâm Đình thấy sắc mặt của cô nhợt nhạt thì không khỏi lo lắng. Không ngủ ngon sao? Lâm Phi Lộng hơi suy nghĩ hỏi. Ca, chúng ta sẽ đánh nhau với nước Tống sao? Lâm Đình liền sững sờ, bất đắc dĩ mà cười. Muội không ngủ được vì chuyện này sao? Không cần muội phải lo đâu. Chàng thoáng dừng lại. Theo hiệp ước của huynh với phụ hoàng, chỉ cần nước Tống không chủ động xuất binh, phụ hoàng sẽ không đơn thương khai chiến. Tiên hoàng nước Tống trước kia chỉ là một tên ngu ngốc nhu nhược, cũng khiến cho Lâm Đế lo trước lo sau. Chứ đừng nói đến đối thủ hiện tại là một tân quân thủ đoạn cứng rắn. Một khi khai chiến, thế chân kiềng và hỏa hoãn ở ngoài mặt giữa ba nước sẽ bị phá vỡ. Huống chi nếu mà Lâm Tống giao tranh, nước ông tất là không khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ cũng là một tộc rất hiếu chiến, không an phận. Đến lúc đó không biết là sẽ còn gây ra bao nhiêu là chuyện. Lâm Đình nói xong, dường như nghĩ đến cái gì đó lại hơi chần chừ. Nhưng mà vị quốc quân mới của nước Tống, khí thế hùng mãnh, chỉ sợ Tống quốc sau này sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Muốn kiềm chế bọn họ thì hiện tại là thời cơ tốt nhất. Nhân lúc phụ hoàng bệnh nặng, tần quân thế chỗ còn làm nhiều việc như vậy, nội chính của Tống quốc ắt là đang loạn, lúc này khai chiến không chừng sẽ thu được niềm vui bất ngờ. Phải xem rằng Lâm đế sẽ phản ứng như thế nào. Lâm Đình gấp cho muội muội còn đang dầu dĩ không thôi một cái há cảo thủy tinh. Thôi đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi. Lâm Vi Lộc gật đầu, vâng lời ăn cơm, nhưng miệng vẫn chẳng nếm được mùi vị gì. Cơm nước xong xuôi, cả đoàn nối đuôi nhau ra ngoài mua đồ thu. Đi tới tiệm may, Lâm Vi Lộc mới hào hứng trở lại. Ông chủ vừa nhìn đã biết cô là khách sộp, nhiệt tình đón đả giới thiệu tất cả các kiểu dáng hợp thời mới mẻ, còn luôn miệng nhắc nhà hoàn phục vụ ở trong tiệm giúp cho vị tiểu thư này thử y phục. Lâm Vi Lộc chọn một lần là 10 bộ, thử hết kiểu này đến kiểu khác. Nha hoàn giúp cô thay đồ rất xinh xắn, miệng ngọt như bôi mật khen nàng từ cọng tóc đến ngón chân. Lâm Vi Lộc nói, được, vị cô nương này đúng là dân xeo chuyên nghiệp, gói lại hết đi. Nha hoàn cười tủm tỉm, lúc mà cúi đầu bổ thắt lưng giúp cho cô thì đột nhiên nhét gì đó vào trong áo của cô. Tốt số gì thì Lâm Vi Lộc cũng là người tập võ, phản ứng rất nhanh, tùng trường đẩy nha hoàn ra xa mấy bước. Người làm cái gì vậy? Cô nha hoàn vẫn cười đến ngọt ngào như trước. Hộ vệ bên người của tiểu thư nghiêm mật, thứ cho nô tỳ chỉ có thể gửi hồi âm của bệ hạ bằng cách này. Lâm Phi Lộc đang tìm con dao phòng thân của mình, nghe nàng ta nói như vậy lập tức đã ngừng động tác. Hồi âm gì? Tất nhiên là thư hồi âm của bệ hạ, trước đó tiểu thư ngủ ở Tần Sơn. Nô tỳ quả thực không sao lèn vào, phải thiên nhận được nên chỉ có thể chờ ở dưới núi. Mãi từ hôm nay, tiểu thư mới xuất sơn, nhưng mà hộ vệ sơn nghiêm, nô tỳ khó mà tiếp cận. Nghe nói tiểu thư muốn đi mua đồ mùa thu nên mới cố ý chờ ở đây. Sau này, nếu mà tiểu thư muốn viết thư cho bệ hạ, thì chỉ cần đến Kim Y Phường giao tin, tự sẽ có người nhận. Trái tim của Lâm Phi Lộc đập lên dạo dục, cuối cùng cũng hiểu ra là thư của Tống Kinh Lan gửi cho cô. Tâm tình đột nhiên rất phức tạp, cô nhìn xung quanh. Đây là căn cứ ngầm của các ngươi ở Đại Lâm. Chúng nô tỳ là làm ăn nghiêm chỉnh, các cửa hàng của Kim Y Phường có mặt ở khắp nơi. Những mẫu áo váy mới nhất bán chạy ở các nước, dẫn đầu xu hướng thời trang của quý nữ kinh thành, tiểu thư cứ yên tâm. Làm như là ta tin, cô đưa tay lên sờ bức thư ở trong ngực áo, giấu kỹ lại, không hiểu sao lại thấy kích thích đến lạ lùng. Thay xong quần áo, ra quầy nói với cả nha hoàn, gói lại hết đi, bao nhiêu tiền. Bệ hạ nói những y phục này coi như là đáp lễ cho tiểu hồ điệp. Cô thoáng trầm mặc rồi hạ giọng hỏi, nếu như là ta muốn lấy tất cả váy áo ở trong tiệm này thì sao? Tiểu thư cứ tự nhiên. Lâm Vi Lộc không rõ cảm xúc lúc này là vui sướng hay là kinh ngạc. Cô chỉ cảm thấy dường như tiểu khả ái của mình vẫn hệt như trước. Lâm Đình đi dạo một vòng trở lại, mua thêm cho cô đủ thứ đồ ăn vặt, đứng ngoài cửa gọi vào. Tiểu Ngũ, chọn xong chưa? Ta chọn mấy thứ này thôi, gói lại đi, cảm ơn. Dạo phố mua sắm xong xuôi, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch xách túi lớn túi nhỏ trở về quán trọ, bắt đầu chuẩn bị lên xe ngựa. Lâm Vi Lộc về phòng, khóa trái cửa lại rồi mới lén lút lấy thư ra. So với cả mấy câu thăm hỏi của cô ngoáy vội lần trước, rõ ràng Tống Nguyên Lan viết thư hồi âm này bình tĩnh hơn nhiều, chữ viết quen thuộc không quá dài, giống như là cô kể mấy chuyện vui đùa hàng ngày ở trong thư. Hắn cũng viết về cuộc sống sinh hoạt của mình sau khi hồi cung, không hề đề cập tới cuộc chiến đoạt đích đầy hung hiểm, ra ba câu toàn là sự thanh nhàn thong dong của thường ngày, dường như hắn chỉ là đổi chỗ ở, vẫn trải qua những bình bình đạm đạm như ở Thúy Trúc Cư ngày xưa. Lâm Vi Lộc đọc mà trong lòng liền thầm mắng, lừa đảo, tưởng ta chưa biết ngươi lên làm hoàng đế rồi sao? Cuối thư hắn hỏi, ta rất nhớ công chúa có nhớ ta không? Xuyên qua tờ thư, dường như cô có thể thấy được hắn đang nâng bút ngồi ở trước cửa sổ, miệng khẽ mỉm cười. Lâm Vi Lộc giơ lên tai của mình, nóng hồi, nhưng mà cô vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không, gấp lá thư lại rồi kẹp vào trong tức mặc kiếm phổ. Tiểu Bạch chuẩn bị xe ngựa, cả đoàn tiếp tục hành trình lên Ngũ Đại Sơn. Lâm Vi Lộc mặc đồ mới, tay cầm túi quà vặt, theo nhịp rung lắc của xe ngựa, câu nói kia cứ văng vẳng ở trong đầu mãi đi không thôi. Công chúa có nhớ ta không? Ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không? Lâm Vi Lộc cắn đậu phộng rồm rộm, thầm như ở trong lòng, giang hồ không thú vị sao, sao lại phải nhớ ngươi? Còn lâu ta mới nhớ ngươi, ngươi cũng đừng nhớ ta nữa, nhớ hậu cung 3000 mỹ nữ của ngươi ấy, cái đồ máu heo. Sao thế, không ngon à? Lâm Đình ngồi cạnh đang lật một cuốn sách, thấy vậy không khỏi bật cười. Ngon. Lâm Đình cười xoa đầu của cô. Sao mới lại tức giận một mình như vậy? Ai chọc vào tiểu ngỗ của nhà chúng ta? Lâm Vi Lộc nhìn chàng hồi lâu, nhắm mắt lại có vẻ nhủ chí, buồn bã nói. Quên đi. hắn nạp 3.000 mỹ nữ hay là 8.000 xét lệ thì liên quan quái gì tới cô cũng đâu có gả cho hắn. Điều chỉnh xong tâm trạng, tự chấn chỉnh lại mình, cô nhìn một túi đồ ăn vặt khác trong tay của Lâm Đình. Ca, sao Huyền lại mua 2 túi? Lâm Đình lật sách, cửa điềm nhiên như không, quen tay. À, Huyền mua cho Nghiêm Tâm tỷ tỷ. Lâm Đình giơ quyển sách lên, làm bộ muốn đánh cô, còn Lâm Phi Lộng lại vừa cười ha ha, vừa xả né. Hai người cứ vừa đùa như vậy, nửa tháng sau, cả đoàn đặt chân tới Ngũ Đài Sơn. Ám vệ đã thông báo với Thái Hậu từ trước. Vừa tới chân núi, Lâm Phi Lộng đã trông thấy Liễu Ma Ma, thần tín của Thái Hậu, và mấy tên thị vệ đang đứng chờ sẵn. Cô nhảy xuống khỏi xe, vui vẻ chạy tới. Ma Ma, sao người phải tự mình xuống tận đây? Liễu Chi nhìn cô lớn lên, rất là quý vị ngũ công chúa này, hành lễ xong, cười đáp. Công chúa điện hạ tới rồi, Thái Hậu đã chờ rất lâu. Rồi bà hành lễ với cả Lâm Đình. Tề Vương điện hạ, sức khỏe có vẻ đã khá lên nhiều, ngày nào Thái Hậu cũng trông mong điện hạ. Ngũ Đài Sơn yên bình rất thích hợp cho việc tĩnh dưỡng. Lâm Đình cười đáp lễ, mọi người lại dìu dắt nhau lên núi. Vừa lên tới Phật Điện đã thấy Thái Hậu đang chờ sẵn. Nhiều năm như vậy, Thái Hậu đã già đi nhiều, bóng lưng thẳng tắp uy nghi của năm xưa cũng không tránh khỏi sự tàn ác của thời gian mà còng dần xuống. Đã là một bà lão hơn 70 rồi. Từ xa, Lâm Phi Lộng vội vàng một tiếng, Hoàng Tổ Mẫu rồi nhanh nhào lại gần. Tới trước mặt của bà, Thái Hậu dang rộng hai tay ôm cô vào trong lòng, thân thiết hỏi han, đã tới rồi à? Rồi lại nhìn chăm chú vào Lâm Đình đang ở trước mặt, thở dài, gầy. Lâm Phi Lộng tiếp lời, mấy tháng nay đại hoàng huynh đã mập lên rồi đấy, trước còn gầy hơn. Bà cháu ba người cười cười nói. Phía xa xa là đàn ngỗng đang bay về phía đường chân trời, từng cái đập cánh nhẹ nhàng như là khối động màn sương trắng phấn vít ở khắp núi rừng. Qua năm mới, Lâm Vi Lộc và Lâm Đình ở lại Ngũ Đài Sơn thêm mấy tháng nữa. Dù sao thì tuyết lớn ngập núi, đi lại không an toàn. Hai huynh muội cho đến đầu xuân tuyết tan, cây cối đầm trồi nệ nậu, cảnh xuân rực rỡ, nắng ấm chân hòa mới tạm biệt Thái Hậu hồi cung. Tính toán thời gian thì bọn họ xuất cung đi du ngoạn cũng đã gần một năm. Lâm Phi Lộc quả thực có một chút nhớ thương Tiêu Lam và Lâm Triều Viễn, nhưng mà đồng thời cô cũng cảm thấy lo lắng cho trạng thái cảm xúc của Lâm Đình. Trên đường hồi kinh, cô đều cẩn thận quan sát từng ly từng tí biểu hiện của đại huynh. Chiều theo tâm tình hiện tại, có vẻ đối với chuyện hồi kinh, huynh ấy không còn mâu thuẫn hay là khổ sở nữa. Kỳ thực nếu có thể thì cô hy vọng huynh ấy không cần quay lại nơi này. Nhưng mà Lâm Đình thật là tề vương, dù không tham gia đoạt đích chi tranh, nhưng mà nơi này, ngôi vị này đều là chức trách, là nghĩa vụ mà huynh ấy cần phải gánh vác. Xe ngựa một đường chậm rãi hồi kinh, ngày trở lại, đúng lúc hoa nhài vàng rực rỡ đua nhau khoe sắc. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.